cổ cổ màu trắng sữa nước càng nhanh hơn theo nàng đỏ tươi nộn huyệt chảy ra, liền tại phía trên ma sát đại con cặc cũng bị dính vào rất nhiều nước. Ta thực khó chịu a, cấp, mau cho ta muốn, Yên ắng dâm đãng kêu la làm cho Vương Kiệt náo ông một tiếng, cặp kia sắc cấp bách đôi mắt lập tức trở nên đỏ đậm, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cầm chặt phía dưới căn kia đã bạo được không thể lại bạo đại con cặc, mâu thuẫn ở tại Yên ắng kia miệng dị thường ướt át nộn huyệt bên ngoài, cười dâm nhìn chăm chú Yên ắng lúc này trên mặt vội vàng biểu cảm. Cấp, cho ta, mau, nhanh chút, ta muốn, Nhìn thấy Yên ắng kia khát vọng cùng vội vàng biểu cảm, Vương Kiệt cũng không có lập tức bắt đầu tấn công. Bởi vì Yên ắng bây giờ vẫn là băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, tại phá thân thể của nàng phía trước, hắn trước hết đem Yên ắng nộn huyệt trơn trượt công tác làm tốt, hơn nữa có thể để cho Yên ắng ở đậm đặc hưng phấn khoái cảm bên trong, để tránh đến lúc đó, Yên ắng cảm thấy kịch liệt đau đớn. Đối với vị này đoan trang mỹ nữ lão sư, Vương Kiệt hiện tại nhưng là càng ngày càng mê muội rồi, tuyệt đối luyến tiếc làm nàng nhận được tổn thương. Không biết qua bao lâu, Yên ắng thân thể mở dần dần rời đi Vương Kiệt thân thể, một lần nữa nằm ở trên giường. Hai đầu thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp giống như bạch tuộc bình thường gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt cường tráng hữu lực vùng eo, đứt quãng tiếng kêu dâm dãng không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra. Tốt, thật thoải mái, mau, nhanh chút, đừng có ngừng Nghe thấy Yên ắng kia dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Vương Kiệt đồng thời cảm giác được nàng phía dưới kia miệng đỏ tươi nộn huyệt, đang tại liên tục không ngừng toát ra đến từng cổ màu trắng sữa nước. Vương Kiệt biết thời gian không sai biệt. Hắn chậm rãi cúi xuống tại Yên ắng trên người, hai cánh tay chống lấy Yên ắng thân thể hai bên, ôn nhu hôn hít một chút Yên ắng kia trương xuân tình rào rạt tuyệt mỹ hai má, sau đó dùng tay phải cầm chặt căn kia bạo không thể lại bạo đại con cặc, chậm rãi tại Yên ắng đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài ma sát vài cái. Theo sau nhắm ngay nộn huyệt thân thể đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, kiên đĩnh đại con cặc lập tức đâm rách tầng kia mỏng manh màng trinh, tiến vào bên trong. Tại Vương Kiệt đại con cặc tiến vào một chớp mắt, thống khổ tiếng kêu đồng thời cũng theo Yên ắng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, theo sau thần trí mơ hồ Yên ắng theo bản năng mở ra gợi cảm đỏ hồng môi, hung hăng cắn lấy Vương Kiệt bả vai cánh tay phía trên. Bả vai cánh tay thượng truyền đến đau đớn làm cho Vương Kiệt biết chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt nở nụ cười, dâm thủ bắt đầu liên tục không ngừng tại Yên ắng cỗ kia tuyết trắng non mềm thân hình lên xuống vuốt ve xoa nắn, khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương, đồng thời hắn còn lè lưỡi không ngừng liếm láp Yên ắng vành tai cùng tuyết gáy. Lấy này đến kích thích thân thể của nàng khoái cảm, phân tán Yên ắng phá thân xé rách bình thường đau đớn cảm giác. Xinh đẹp tuyệt sắc lão sư hai chi kiều đỉnh nhũ phong bị đại lực bóp nắm, thô ráp ngón tay dùng sức xoa bóp non mềm đầu vú. Thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều đỉnh cặp mông bị chen ép biến hình. Thô to ưỡn thẳng lửa nóng đại con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo đâm tiến Yên ắng mềm mại từ cung chỗ sâu. Bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao trói kẹp chặt đại con cặc. Như muốn chen vào Yên ắng thân thể giống như, Vương Kiệt môi gắt gao ngăn chặn xinh đẹp tuyệt sắc lão sư gợi cảm môi anh đào, hai tay nắm chặt xinh đẹp tuyệt sắc lão sư sung túc co giãn nhũ phong, gắt gao chen ép nàng yểu điệu nhục cảm bờ mông, thô to quy đầu thật sâu cắm vào xinh đẹp tuyệt sắc lão sư tử cung. Bỗng dưng, Yên ắng cảm thấy hắn cái kia cắm vào thân thể mình chỗ sâu đại gia hỏa đỉnh chạm được chính mình âm đạo chỗ sâu kia thần kỳ nhất mật. Tối mềm mại, mẫn cảm nhất hoa tâm âm nhụy thiếu nữ âm đạo chỗ sâu nhất âm hạch, Yên ắng âm hạch bị xúc, càng là thẹn thùng tất cả, nũng nịu uyển chuyển nhẹ, điểm, Vương Kiệt dùng nóng bỏng cứng rắn quy đầu liên tục nhẹ đỉnh kia kiều trượt non nớt, xấu hổ mang khiếp sử nữ âm hạch, giai nhân thẹn thùng mặt phấn chứng đến đỏ bừng, bị hắn như vậy liên tục đỉnh xúc được dục tiên dục tử, nũng nịu rên rỉ diễm ngâm nhẹ. Tiểu Kiệt, nhẹ chút, chương 0400 Yên ắng lão sư đầu đêm 2. Đột nhiên, Yên ắng ngọc thể một trận điện giật vẫy nhức mỏi, sâu thẳm lửa nóng ẩm ướt trượt âm đạo chất bức tường bên trong, mềm mại dâm trượt màng dính thịt mềm thật chặt chói kẹp chặt kia lửa nóng quất đánh khổng lồ con cặc một trận không tự chủ được, khôn kể mà mỹ diệu co lại, kẹp chặt, Yên ắng tuyết trắng thân thể một trận run nhẹ, co giật, kia hạ thân chỗ sâu non mềm mẫn cảm vạn phần. Xấu hổ nộn trượt âm hạch không tự chủ được run run, nhức mỏi, giai nhân kia thon dài tuyết trượt tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao dơ lên. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, Yên ắng bắt đầu dần dần cảm giác được hạ thân của mình không còn đau như vậy đau đớn, khẩn túc xinh đẹp tuyệt trần dần dần giãn ra, thoải mái tiếng kêu lại lần nữa theo Yên ắng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, đồng thời nàng kia đầy đặn mềm mại bờ mông,

mỹ tới cực điểm xinh đẹp tuyệt sắc lão sư cuối cùng lại tiếp nhận không được, chỉ thấy yên ắng một trận kiều mỹ ngẩng cao, giống như kêu khóc vừa tựa như khoái hoạt rên rỉ, cả người một trận căng cứng, âm tinh cuồng tiết thống khoái mang theo vô cùng sung sướng, hàng lâm đến nàng trên người, nhưng lại cứ như vậy tê liệt tại Vương Kiệt trong ngực. Tiểu Kiệt, ngươi làm được lão sư thật là thoải mái. Vương Kiệt càng thêm cuồng mãnh tại đây thanh lệ khôn kể, đẹp như thiên tiên xinh đẹp tuyệt sắc lão sư kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động. Hắn thật lớn đại con cặc, tại xinh đẹp tuyệt sắc lão sư trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo trung càng thêm thô bạo tiến tiến lui lui. Nhục dục sóng to trung thiếu nữ chỉ cảm thấy căn kia thô to kinh người đại con cặc càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình âm đạo chỗ sâu sông pha, nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện kinh người nó càng lúc càng thâm nhập nàng con đường u tối, càng đâm càng sâu. Phương Tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được ta còn tại không ngừng tăng lực đẩy vào. Nóng bỏng quy đầu đã từ từ xâm nhập bên trong thân thể tối sâu thẳm chỗ. Tùy theo ta càng ngày càng cuồng dã quất cắm, xấu xí giữ tận cự bổng dần dần xâm nhập đến nàng bên trong thân thể một cái chưa bao giờ có du khách quang lâm quá hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm ngọc cung chung đi. Tại lửa nóng dâm tà quất đánh đẩy vào bên trong, có nhiều lần yên ắng ngượng ngùng cảm giác được na na to lớn nóng bỏng quy đầu giống như xúc đội lên bên trong thân thể chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng nhụy hoa phía trên. Nàng không tự chủ được rên gì cuồng xuyễn, nũng nịu uyển chuyển. Nghe thấy chính mình này từng tiếng dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ. Vương Kiệt tứ vô kỵ đát gian dâm cường bảo, trà đạp đạp hư dưới người cái này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Bằng hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem yên ắng gian dâm cường bảo được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. Xinh đẹp tuyệt sắc lão sư thì tại hắn dưới hông nhúc nhích trần như nhộng trần trụi ngọc thể, cuồng nhiệt cùng Vương Kiệt hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy nàng cuồng nhiệt nhúc nhích trần trụi trần như nhộng tuyết trắng thân thể tại hắn dưới hông liều chết xô nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ, thiên mềm mại chăm thuận theo xấu hổ tướng liền. Lúc này hai người thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn. Vương Kiệt lông mờ u đã hoàn toàn ướt đẫm, mà yên ắng một mảnh kia đạm hắc nhỏ nhắn mềm mại lông mờ u trông càng thêm là xuân chiều mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn. Theo nàng ngọc câu bên trong, hoa viên miệng từng đợt dính trượt trắng độc di động chất lỏng dâm thủy đã đem nàng lông mờ u ẩm ướt thành một đoàn, kia đoàn đạm hắc mềm mại cuốn lông mờ u trông ẩm ướt trượt trượt, lóng lánh, mê người phát cuồng. Vương Kiệt cuồng bảo tại yên ắng kia chặt khít âm đạo nộn huyệt trung đánh thẳng về phía trước. Đúng lúc này, hắn mạnh mẽ ôm sát yên ắng tiêm trượt xinh đẹp mềm mại eo nhỏ, hạ thân thật chặt chống đỡ giai nhân trinh tiết non mịn hạ thân, đại con cặc hung hăng đâm vào yên ắng kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít, ẩm ướt trượt không chịu nổi chính lửa nóng co lại, nhanh kẹp xử nữ âm đạo. Xinh đẹp tuyệt sắc lão sư vỉnh cao long mông đột nhiên liều mạng hướng lên nhếch lên, không ngừng phập phồng thân thể yêu kiều như bị lôi điện đánh trúng giống như, kịch liệt run rẩy. Gương mặt xinh đẹp hiện ra mất hồn đến cực điểm mê người biểu cảm, hưởng thụ tại tà thân tuyệt đỉnh vui thích chính như cùng như gió lốc thổi quét nàng mê mang tâm linh. Nóng bỏng tròn trịa to lớn quy đầu gắt gao đẩy yên ắng miệng tử cung. A, nhà yên ắng một tiếng cuồng đề, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai hạt trong suốt châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra, đây là mừng như điên ngọt ngào đến cực điểm nước mắt, lệ tắc toàn thân tiên cơ ngọc cốt một trận cực độ co giật, run run. Đương Vương Kiệt thật lớn đại con cặc hung hăng cắm vào nàng chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo thời điểm, nàng lúc nào cũng là vừa thẹn thẹn tất cả vừa giận nóng vô cùng dơ cao trắng nõn mềm mại bình trượt bụng, nghênh tiếp Vương Kiệt gian dâm. Nghênh tiếp nó tiến vào, hơn nữa tuyết nộn kiều trượt, thon dài tao nhã chân ngọc còn xấu hổ ngượng ngùng tận lực tách ra, để nó có thể đi vào tới càng sâu. Đương Vương Kiệt rút ra đại con cặc thời điểm, nàng lại bất an, thẹn thùng sợ hãi nhanh kẹp chân ngọc, đem ta gắt gao kẹp chặt. Giống như tại khẩn cầu nó biệt ly nàng đi qua, thỉnh cầu nó một lần nữa tiến vào, mau mau trực đảo Hoàng Long. Gắt gao giao cấu hai người cuối cùng lại một tề đạp lên tính giao nhục dục đỉnh, yên ắng tiểu nộn huyệt nội mềm mại chất thịt không ngừng co lại, nhanh kẹp chặt xâm nhập nàng âm đạo chỗ sâu nhất khổng lồ con cặc từng đợt vô tự luật động, giật giật. Mà bên trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại thân gậy phía trên, một đợt co giật. Vương Kiệt đem quy đầu thật sâu đẩy vào yên ắng âm đạo tối sâu thẳm chỗ. Gắt gao đứng vững thiếu nữ tử cung, thẳng đến đem to lớn quy đầu chống đỡ tiến miệng tử cung. Trơn bóng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại trên người ta. Dâm thủy, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phỏng, tại A. Tùy theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sền sệt dính sử nữ âm tinh theo hoàng lôi âm đạo chỗ sâu tử cung nội lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại trong âm đạo đại con cặc, chảy ra âm đạo, chảy ra rãnh mông, dọc theo đùi ngọc. thấm ướt bạch khiết trung nhiễm từng mãnh sử nữ lạc hồng ga giường đại con cặc một trận co giật vậy bột động. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, yên ắng kia đỏ tươi nộn huyệt bên trong tường thịt, giống như điện lưu quá thể giống như, bắt đầu kịch liệt rút ra co giật lên. Lại một lát sau, đoan trang nữ lão sư đột nhiên cao vút một tiếng, cuối cùng lại lần nữa cao chiều, cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt đưa ra không ngừng bắn ra, phun ra ở tại đại con cặc trên đầu. Bởi vì miệng nộn huyệt có đại con cặc đội lên chỗ đó, cho nên theo nộn huyệt chỗ sâu phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể dừng lại ở tại bên trong, cùng bên trong nước cùng nhè nhẹ đỏ tươi máu trinh không ngừng kết hợp. Lại một lát sau đó, cổ cổ màu trắng sữa chất lỏng mới tự yên ắng đỏ tươi nộn huyệt bên trong tràn ra đến, thuận theo tường thịt khe hở hẹp hoặc là bị Vương Kiệt kiên đĩnh đại con cặc dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại màu trắng ga giường phía trên. Gương mặt say mê đem yên ắng cặp kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên tỏa ra đậm đặc mùi sữa vú vú sữa tinh tế thưởng thức một phen sau đó, Vương Kiệt môi ly khai cặp kia tuyết trắng ngọn núi, ngẩng đầu nhìn thấy yên ắng sau khi tiết thân nằm tại trên giường, gương mặt mệt mỏi cùng thoải mái, xuân tình đậm đặc, đỏ ửng trải rộng, liên tục không ngừng thở dốc thần sắc, tâm lý ký đau lòng, lại hưng phấn, suy nghĩ đến yên ắng hôm nay mới vừa vặn phá thân, hơn nữa phía trước lại tà quá vài lần thân, vì không làm cho yên ắng thoát lực. Vương Kiệt vì thế ôm yên ắng kia doanh doanh không chịu nổi nắm chặt mềm mại vòng eo, rất nhanh đút vào vài chục cái đại con cặc, gầm nhẹ một tiếng, lập tức cổ cổ màu trắng sữa mang theo sinh mệnh tinh hoa nóng bỏng chất lỏng, giống như núi lửa bùng nổ bình thường toàn bộ chuẩn xác không có lầm phun ra ở tại yên ắng nộn huyệt chỗ sâu mềm mại ngụy hoa phía trên, cùng nàng phun trào đi ra sinh mệnh tinh hoa tại nàng nộn huyệt kết hợp tại cùng một chỗ, sau đó theo nàng đỏ tươi nộn huyệt bên trong như là hồng thủy bình thường phun trào đi ra. Tất cả đều vậy tại trắng nõn ga giường phía trên, bày biện ra một loại cực độ dâm mỹ bộ dạng. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần yên ắng, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0401 tại tửu điếm cùng Trung Hiểu Cần kích tình 1. Vương Kiệt theo yên ắng nơi nào đi ra lúc sau đã là buổi tối 7 điểm, yên ắng trong nhà cách xa Trung Hiểu Cần trong nhà không xa, từ mẹ sau khi trở về, chính mình có thật nhiều ngày không có đến Trung Hiểu Cần trong nhà đi, Vương Kiệt gọi điện thoại cấp mẹ nói chính mình đêm nay đi Trung Hiểu Cần trong nhà ở. Buổi tối không có khả năng trong nhà đi, Vương Kiệt đi đến Trung Hiểu Cần trong nhà, Trung Hiểu Cần mang theo Vương Kiệt cùng đi dạo phố. Thương trường nhân không nhiều lắm, Trung Hiểu Cần kéo lấy Vương Kiệt nhà nhãn đi dạo một vòng, mua cho mình 2 kiện quần áo, cấp Vương Kiệt cũng mua 2 kiện quần áo. Trung Hiểu Cần nhìn Vương Kiệt xách lấy gói to đi ở nàng bên người bộ dáng, Trung Hiểu Cần cũng hiểu được bọn hắn lúc này giống một đôi hẹn gặp tình lữ, nhịn không được cong loan khóe môi. Đi ngang qua một nhà tiệm đồ lót thời điểm. Trung Hiểu Cần nhớ tới phía trước áo lót của nàng tại kích tình khi bị hắn hủy hoại vài món, cũng cần nên bổ sung một chút, liền kéo lấy Vương Kiệt đi vào. Trung Hiểu Cần rất nhanh chọn vài món, còn tại cùng nhân viên cửa hàng nói chuyện. Vương Kiệt đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi nàng, nhưng ở dương mắt khi lơ đãng nhìn thấy treo đầy rực rỡ muôn màu nội y cái giá bên cạnh một góc, có một liệt phải không cùng với đừng khoản nội y, vải dệt thiếu lại gợi cảm, đồ lót sexy. Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vỗ vỗ bả vai của nàng, Trung Hiểu Cần xoay người làm sao vậy? Hắn ý bảo nàng nhìn một bên, Trung Hiểu Cần nhìn sang, mặt liền đỏ, cư nhiên còn có cái này. Vương Kiệt vi cúi người xuống, lúc nói chuyện khí tức phất tại nàng cổ chọn một món. Trung Hiểu Cần nóng mặt lại tâm ngứa, tùy tay chỉ món màu đen, Vương Kiệt vì thế bình tĩnh nói cho nhân viên cửa hàng đem món đó cũng bao lên. Nhân viên cửa hàng mỉm cười bao lên. Trung Hiểu Cần cuộc đời lần thứ nhất chính mình mua đồ lót sexy. Vẫn là cùng thân là chính mình tình nhân Vương Kiệt cùng một chỗ, nhìn thấy nhân viên cửa hàng cho dù là lễ phép tính mỉm cười, cũng hiểu được xấu hổ cực kỳ. Nhanh chóng kéo lấy Vương Kiệt kết sổ sách, xuất môn. 2 người đi dạo xong, đứng chung một chỗ chờ đợi thang máy. Này một mảnh địa phương chỉ có 2 người bọn họ người, Trung Hiểu Cần ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Kiệt cũng chính hào cúi đầu, một cái đối diện, 2 người liền ăn ý tiến đến cùng một chỗ, nhận một cái ngắn ngủi hôn. Vương Kiệt đề nghị đêm nay không quay về rồi, có thể tại phụ cận tửu điếm ở một đêm. Vương Kiệt mập mờ dò hỏi chúng ta buổi tối thử xem tân nội y. Bọn hắn còn không có tại bên ngoài đã làm, Trung Hiểu Cần động lòng, đáp ứng xuống, theo hắn đi một nhà tửu điếm mướn phòng. Lựa chọn khoảng cách gần nhất một nhà tửu điếm, vẻ ngoài rất xinh đẹp, phục vụ cũng thực chu đáo. Trước sân khấu đưa qua thẻ mở cửa phòng, mỉm cười nói một câu chúc 2 vị buổi tối khoái trá. Trung Hiểu Cần nhìn Vương Kiệt tiếp nhận thẻ mở cửa phòng, cùng hắn sánh vai vào thang máy. Thang máy chỉ có bọn hắn, tay như trước sắt, 2 người cùng đứng nghiêm, Trung Hiểu Cần lại cảm thấy không khí an tĩnh mập mờ làm người ta khẩn trương. đành phải nhìn thẳng phía trước, không đi nhìn hắn. Ánh mắt ngắm nhìn tại trơn bóng rõ ràng cửa thang máy phía trên, Trung Hiểu Cần cũng không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu lấy lại tinh thần, mới phát hiện trên cửa chiếu ra bóng dáng của hắn, ánh mắt của hắn đã ở nhìn nàng, tầm mắt giao hội một chớp mắt, Trung Hiểu Cần chỉ nghe được chính mình tâm tại bịch bịch nhảy. Là khẩn trương, cũng là hưng phấn. Thang máy đinh một tiếng, đến. Tìm được gian phòng, Vương Kiệt mở cửa, làm Trung Hiểu Cần đi vào trước. Hắn theo sau theo lấy tiến đến, Trung Hiểu Cần xoay quá thân đang muốn nói chuyện, đã bị phía sau người một phen đặt ở bức tường phía trên, khoảnh khắc ở giữa bị nuốt sống hô hấp. Hắn nóng rực môi hôn lên đến, mang theo vừa rồi lúc ăn cơm uống qua một điểm rượu nước mơ khí thức, Trung Hiểu Cần mở miệng hôn trả lại, đưa ra đầu lưỡi truy đuổi theo càng nhiều ngọt thanh, rất nhanh bị hắn ngậm đi qua, từng chút liếm hôn, qua lại càn quét. Hắn ngậm lấy đủ đầu lưỡi của nàng, lại đem chính mình lưỡi to đưa qua, Trung Hiểu Cần hiểu ý liếm liếm, vẫn như cũ có nhàn nhạt mùi rượu, rất thơm ngọt, nàng đưa ra cái lưỡi tinh tế hút, nghiêm túc lại mê người, nước miếng không biết rơi vào ai trong miệng. Cho đến tách ra, hai người đều có một chút lưu luyến không rời. Trung Hiểu Cần còn nghĩ thân, dựa vào bức tường tinh tế thở gấp, Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng bị hôn đỏ tươi môi, vừa nặng nặng hôn nàng một ngụm, thấp giọng nói đi trước tắm rửa. Nói xong, Vương Kiệt ôm lên Trung Hiểu Cần đi hướng dục chất, Trung Hiểu Cần hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ ôn nhu rúc vào trong ngực hắn. Nàng lúc này cảm giác mình và Vương Kiệt giống như là tân hôn ân ái vợ chồng giống nhau. Đi vào phòng tắm, Vương Kiệt cầm lấy vòi hoa sen hướng Trung Hiểu Cần thân thể, mà Trung Hiểu Cần tắc nơi nơi né tránh, bọn hắn tựa như tiểu hài tử giống nhau diễn nháo. Vương Kiệt cuối cùng mới cầm lấy tắm rửa nhũ bôi ở Trung Hiểu Cần trên người, tay hắn theo Trung Hiểu Cần bả vai bên cạnh chậm rãi hướng xuống lau sạch, Vương Kiệt tay tại Trung Hiểu Cần đầy đặn kiên đĩnh ngọc nhũ thượng ôn nhu lau sạch. Trung Hiểu Cần cũng chủ động bang Vương Kiệt lau lên tắm rửa nhũ, Vương Kiệt tay tại xinh đẹp thiếu phụ Trung Hiểu Cần ngọc nhũ thượng dừng lại thật lâu mới tiếp tục hướng xuống lau sạch. Hắn ôn nhu thanh tẩy Trung Hiểu Cần cỏ thơm tốt đẹp huyệt, một tay kia tác đưa đến Trung Hiểu Cần bờ mông. Cuối cùng khi hắn nhóm toàn thân đều tràn ngập bọt biển thời điểm, bọn hắn ôm chặt lấy thân thể đối phương hôn nhau, bọn hắn như muốn đem bọn hắn hai người thân thể dung làm một thể tựa như ôm chặt lấy. Bọn hắn lúc này cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn dùng thân thể nhắn dùm lẫn nhau yêu cùng cảm nhận đối phương yêu. Vương Kiệt làm Trung Hiểu Cần xoay người sang, từ phía sau ôm lấy Trung Hiểu Cần, hắn liên tục không ngừng hôn Trung Hiểu Cần bạch cổ, tay đã ở Trung Hiểu Cần ngọc nhũ thượng xoa bóp. Trung Hiểu Cần tay cũng về phía sau ôm lấy Vương Kiệt đầu, đầu nàng tùy theo Vương Kiệt hôn liên tục không ngừng vặn vẹo, bọn hắn hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ, làm cho bọn hắn cứ như vậy triền miên đi xuống, cứ như vậy biểu đạt người yêu của mình cùng cảm nhận đối phương yêu. Vương Kiệt ngồi vào bồn tắm lớn về sau, làm xinh đẹp thiếu phụ Trung Hiểu Cần ngồi ở hắn trên chân, bọn hắn yên lặng nằm ở bồn tắm lớn bên trong, Trung Hiểu Cần tế trượt lưng ngọc kề sát Vương Kiệt lồng ngực, mà đẫy đà tròn xoe mông đẹp tác ngồi ở hắn bẹn đùi phía trên. Vương Kiệt ở sau lưng người xinh đẹp thiếu phụ Trung Hiểu Cần mái tóc mùi thơm, hai tay không an phận tại nàng to lớn tuyết trắng cặp vú thượng xoa bóp. Mà Trung Hiểu Cần tác nhắm hai mắt hưởng thụ Vương Kiệt âu yếm, nàng yêu thích Vương Kiệt hai tay ôn nhu vuốt ve cảm giác của nàng. A, ân, lão công ân, không thể a. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Hiểu Cần tuyệt vời tiếng rên rỉ, trêu chọc Vương Kiệt thính giác dục vọng, tay phải hắn rời đi ngọc nhũ, chậm rãi rời về phía Trung Hiểu Cần mỹ huyệt nhẹ nhàng vuốt ve, tay trái tác liên tục xoa bóp bóp làm nàng mềm mại ngọc nhũ, mà Trung Hiểu Cần anh đào sớm đã nhồi máu cứng rắn. A, không muốn a, nha, ân. Bọn hắn cứ như vậy yên lặng nằm ở bồn tắm lớn bên trong, trừ bỏ âu yếm ở ngoài, vẫn là âu yếm. Lẫn nhau đều không có mở miệng nói chuyện, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn cũng không cần cái gì ngôn ngữ để diễn tả bọn hắn yêu, bọn họ là dùng động tác để diễn tả người yêu của mình, theo lẫn nhau phản ứng đến cảm nhận đối phương yêu. A, a. Vương Kiệt tay âu yếm xinh đẹp thiếu phụ Trung Hiểu Cần dương chi bạch ngọc bình thường thân thể, hắn ôm chặt lấy Trung Hiểu Cần, làm Trung Hiểu Cần kia xinh đẹp mê người thân thể kề sát chính mình sắp nổ mạnh thân thể. Bọn hắn gắt gao ôm nhau, da rẻ cùng da rẻ dán thật chặt tại một khối, bọn hắn đã không thể kháng cự phấn khích tình dục, tận tình hút mút lẫn nhau đầu lưỡi, tham tác đối phương môi. Vương Kiệt làm Trung Hiểu Cần nằm thẳng tại bồn tắm lớn bên trong, đầu lưỡi của hắn bắt đầu theo xinh đẹp thiếu phụ Trung Hiểu Cần cổ trắng một đường hướng đến tai, miệng hôn tới, Vương Kiệt đầu lưỡi vẫn chưa nghỉ lấy hơn nữa kỹ xảo, liếm một chút lại hút một chút. Vương Kiệt kỹ xảo múa may đầu lưỡi, giống như muốn đem Trung Hiểu Cần ngủ sâu gợi cảm khu vực từng cái tỉnh lại vậy. Đầu lưỡi của hắn cuối cùng tới gần bộ ngực, nhưng là chẳng phải là lập tức liền lấn đến gần cho dù là nằm thẳng vẫn như cũ cao ngất ngọc nhũ, mà chính là quấn lấy ngọc nhũ ngoại nghiêng liếm qua,

Trung Hiểu Cần toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Tại nàng bên trong thân thể không ngừng bị Vương Kiệt khổng lồ con cặc xuyên quan phía dưới, hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi ngọc nhũ, thỉnh thoảng bị Vương Kiệt từ phía sau lưng xoa nắn, Trung Hiểu Cần toàn thân cứng ngắc về phía sau giơ cao. Vương Kiệt theo đại con cặc cảm nhận được xinh đẹp thiếu phụ Trung Hiểu Cần mỹ huyệt đạt tới cao trào liên tục co giật. A, chết, a, người đại con cặc giết chết ta, a, khoái chết ta, nha. Tại kích tình bên trong Vương Kiệt khắc chế bắn ra dục vọng, quất đánh dịu đi xuống. Hắn nâng lên Trung Hiểu Cần chân, đem Trung Hiểu Cần thân thể cuốn. Tùy theo thân thể cuốn, đại con cặc đã ở Trung Hiểu Cần mỹ huyệt trung ma sát vòng vo nửa vòng. Sau cao trào mỹ huyệt âm đạo còn ở co giật Trung Hiểu Cần, mỹ huyệt âm đạo truyền đến kịch liệt hơn co giật, mỹ huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt đại con cặc, tử cung cũng mút ở đại con cặc. Vương Kiệt cùng Trung Hiểu Cần phòng tắm kích tình qua đi, hai người tắm rửa xong, Vương Kiệt đem trong lòng nữ nhân phủ chính đứng vững ngoan, Tiểu Kiệt đi cho ngươi cầm lấy quần áo. Trung Hiểu Cần trần truồng thân thể tại phòng tắm đợi nửa phút, hắn tiến dần lên đến hai miếng nhỏ khinh bạc màu đen vải dệt, liền đi ra ngoài. Bày ra vừa nhìn, nguyên lai là hôm nay bọn hắn mua cái kia món, Trung Hiểu Cần hôn mê đầu óc lập tức thanh tỉnh một chút. Cái này thiết kế cũng quá xấu hổ, so không mặc đều tình dục. Nội tâm oán thầm, Trung Hiểu Cần cuối cùng vẫn là mặc nó, mở cửa đi ra ngoài. Vương Kiệt đã đổi xong áo choàng tắm, liền nằm ở đối diện ghế nằm thượng đẳng, cuối cùng nhìn đến trong phòng tắm đi ra gợi cảm cám dỗ Trung Hiểu Cần, chớp mắt ánh mắt đều khó có thể hoạt động một chút, chỉ biết là lửa nóng nhìn chằm chằm nàng. Nàng mặc một thân màu đen ren nội y, nửa người trên trừ bỏ hai cây tinh tế dây lưng, chỉ có bọc lấy bộ ngực hai miếng hình bán cầu vải dệt, không chỉ có không thể bao bọc toàn bộ, vẫn là chạm rỗng, có thể nhìn đến trắng nõn vú thịt lộ ra, hai khỏa đỏ tươi tiểu anh đào vừa lúc ở khe hở chui ra. Hắc bạch giao thoa, trung tâm một điểm hồng, trêu chọc người đến cực điểm. Trung Hiểu Cần ngực không nhỏ, cũng không có khả năng quá lớn có vẻ trói buộc, tròn trịa mà giàu có co giãn, Vương Kiệt biết rõ kia tốt đẹp hình dạng cùng nặng trịch xúc cảm, lúc này nhìn xem không khỏi nóng mắt. Bộ ngực phía dưới trừ bỏ một tầng ngắn ngủn lông mi viền hoa không nữa khác, một đoạn eo nhỏ hòa bình thản bụng bại lộ tại trong không khí. Hạ thân một đầu lại thấp vừa nông cùng kiểu quần lót, hai cây nhỏ hẹp dây buộc cột vào eo hông. Đồng dạng là chạm rỗng thiết kế, phía dưới tam giác chỗ lông mu đều có thể nhìn đến. Gợi cảm lại trêu chọc người. Vương Kiệt ngừng thở sải bước đi tới, ôm chầm theo đi ra bắt đầu liền một mực hai má hồng phấn nữ nhân, tại nàng một mảnh chân trụi bả vai nơi cổ chồng vài cái vết hôn, lại cúi đầu tại đột xuất nhũ lạp thượng nhất mổ, dần đến Trung Hiểu Cần một tiếng rên nhẹ. Hắn đem nàng thân thể cuốn đi qua, nàng sau lưng ở giữa chỉ hệ một cây dây lưng, trơn bóng trắng nõn lưng trần hiện lên mê muội nhân sáng bóng. Nàng eo mông so thật sự tốt lắm, vòng eo mềm mại tinh tế, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, hơi có nhục cảm, nhếch lên độ cong vô cùng tốt đẹp. Vương Kiệt nghĩ hắn mỗi lần theo nàng mặt sau tiến vào khi thị giác cùng thân thể song trọng hưởng thụ, dưới người đại con cặc liền không nhịn được cứng lên. Quần lót mặt trái vài dệt cũng ít đáng thương, liền một nửa bờ mông đều không giấu được, vòng eo thấp rãnh mông đều có thể nhìn đến. Vương Kiệt nhìn, chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, dục vọng bốc lên. Hắn vòng trong lòng người. Bàn tay to vuốt phẳng nàng nhu nhược eo nhỏ, âm thanh khàn khàn Hiểu Cần, ngươi mạnh khỏe mê người. Trung Hiểu Cần bị hắn nóng rực ánh mắt nhìn xem ký xấu hổ lại có khó nói thành lời hưng phấn, chính là càng áp vào hắn trong lòng Vương Kiệt cuối cùng nhìn đủ, lưu loát ôm lên nàng, ném tại trên giường. Sau đó nhanh chóng áp lên đi. Cách vài dệt vùi đầu hôn lên nàng nhũ, hôn cắn liếm láp, nước miếng thấm ướt khinh bạc vật liệu may mặc, mơ hồ hiện lên tùy quang, hắn ra sức hút hôn. Dẫn tới Trung Hiểu Cần kìm lòng không được đẩy lên thân thể, đem hai cái vú nhỏ đều kính dâng cho hắn. Vương Kiệt tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, càng nồng nặc hôn, hôn một cái bên này, lại ngậm lấy một ngụm một bên khác, khi thì ngậm trở nên cứng rắn anh đào viên thịt duệ khởi, lại nhả ra khiến nó bắn trở về, khi thì mút ở khối lớn vú thịt hút liếm, trong phòng nhất thời tràn đầy hắn hút tạp âm thanh, cùng dưới người tiểu nữ nhân tinh tế tiếng thở gấp, tiết tấu vô cùng hài hòa. Chỉ chốc lát sau, hắn phục thân thể tiếp tục hướng xuống, đi đến chỗ kín của nàng, đầu ngón tay tham tiến vào, vuốt ve hai cái, đột nhiên liền đụng đến ẩm ướt trơn mềm ngấy thịt mềm, mà không phải là quần lót xúc cảm. Vương Kiệt nghi ngờ một chút, một bên duỗi tay tách ra hai chân của nàng một bên dụ dỗ Hiểu Cần, mở ra chân. Trung Hiểu Cần nũng nịu rên gì tùy theo hắn lực độ mở ra chân, hắn liền nhìn thấy trung tâm mật, nguyên lai quần lót của nàng ở giữa khu vực chỉ có một chút, bao trùm lông mu lại hướng xuống cũng chưa có. Ở giữa cũng không có khâu lại, giống quần yếm giống nhau, lộ chân tâm phấn nộn khe hở hẹp. Vương Kiệt sung sướng cười rồi, nhìn lúc này bị hắn phát hiện giữa hai chân bí mật mà khó có thể nhìn thẳng nàng tiểu nữ nhân như vậy tao, nguyên lai chúng ta Hiểu Cần chọn vẫn là mở đang. Trung Hiểu Cần chỉ muốn che mặt không phải là, ta cũng không biết nha, nàng chính là tùy tiện chỉ một kiện, xuyên thời điểm mới phát hiện. Vương Kiệt ý cười cũng là không ngăn được, trực tiếp cắm một ngón tay đi vào không có việc gì, ta quá yêu thích. Thuận tiện Tiểu Kiệt trong chốc lát chơi ngươi nơi này tiểu huyệt. Nói, hắn lại bỏ thêm một ngón tay đi vào, ra sức quất vài cái, nàng mẫn cảm chảy ra thủy, hắn càng thay đổi nghiêm trọng hơn, lại lần nữa gia nhập, ba ngón tay tại nàng bên trong thân thể đâm đâm, nắm nàng bên trong hòn le xoa lấy, ngón tay biến hóa xảo quyệt góc độ đi cắm vào nàng. Trung Hiểu Cần khó nhịn dồn dập hô hấp rên gì a a a. Đừng nản, Tiểu Kiệt, muốn tiết ra, ừ a. Hắn lại mãnh lực quất cắm gần 10 cái. Rất nhanh, nàng keo căng lấy chân tiết ra, thủy dịch chảy ra. Vương Kiệt cúc một phen nàng dâm dịch, thuận thế bôi ở nàng giữa hai chân tùm trên cỏ, cảm thán nói thật nhiều thủy. Trung Hiểu Cần bởi vì cao trào sụi lơ tại hắn dưới người, tĩnh mê muội lừa gạt mắt, bình phục thân thể kích động. Nhưng mà nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thấy nam nhân đã thoát khỏi sớm tán loạn áo choàng tắm, xích cường tráng thân thể, đứng dậy nhảy qua tại thân thể nàng phía trên, giữa hai chân giữ tận đại con cặc đánh vào nàng bụng phía trên. Mang theo nóng rực nóng, nàng nhịn không được rụt một cái bụng. Một giây kế tiếp, hắn lấy ra nàng còn khóa lại nội y hai cái viên thịt, hai cái con thỏ bị thả ra còn gõ gõ, đãng xuất dễ nhìn sóng ngực, hắn hai tay bắt lấy, hướng ở giữa tụ lại, chỉ nghe thấy hắn nói với nàng nói Hiểu Cần, đến, chính mình bắt lấy. Trung Hiểu Cần nhìn hắn đỡ lấy chính mình đại con cặc để sát vào nàng hai luồng vú sữa, liền minh bạch hắn muốn làm cái gì. Phối hợp bưng lấy ngực của mình, khép lại tại cùng một chỗ. Nghênh tiếp hắn tiến vào. Vương Kiệt lại tham tới nàng dưới người lau một cái dâm dịch nhổ ướt chính mình đại con cặc, có trơn trượt, lập tức cắm vào trước ngực nàng bài trừ khe hở, bị này mềm mại lại có co giãn xúc cảm thích thở dài một tiếng, bắt đầu cắm vào ra. Trung Hiểu Cần nâng ngực cho hắn nhũ dao, cái góc độ này có thể nhìn đến hắn đại con cặc tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi, sừng đỏ lại thô to một cây, tướng mạo dữ tợn, lại mang cho nàng rất nhiều sung sướng. Hô hấp của hai người đồng thời tăng thêm. Riêng phần mình động tác, lúc đóng lúc mở, một đẩy một đưa. Vương Kiệt một bên động tác, cắm vào làm mềm mại ngực, một bàn tay cũng không ngừng lại, xuống phía dưới cắm vào nàng chân tâm lý, dùng sức quất làm, Trung Hiểu Cần trước ngực bị mài một mảnh hồng, hạ thân bị hắn khuấy làm, không ngăn được lớn tiếng rên gì. À, Tiểu Kiệt, nhẹ chút, ân, không chịu nổi, ở phía dưới bị làm rất ngứa, rất muốn càng thô đồ vật tiến đến. Vương Kiệt nhìn dưới người nhân mê loạn rên gì. Nội tâm lửa nóng càng tăng lên, lay động đại con cặc, ngón tay càng dùng sức làm nàng ách. Vú sữa thật là mềm, phía dưới cũng ngập nước, thật sự sảng khoái. Trung Hiểu Cần vặn vẹo thân thể, không ngừng rên gì muốn càng nhiều ô ô. Tiểu Kiệt, tiểu huyệt rất ngứa, mau cắm vào, a a. Tiểu Kiệt không phải là chính cắm vào đó sao? Ân, ừ a, không muốn ngón tay, muốn thô đại con cặc, a hát a, rất muốn, nhanh chút nha. Vương Kiệt cũng nhịn không được, cuối cùng buông nàng ra nhũ, đỡ nàng bán ngồi dậy, sau thắt lưng điếm một cái gối đầu chống đỡ, rút ra đại con cặc, xuống phía dưới chống đỡ tại nàng giữa hai chân Hiểu Cần, nhìn Tiểu Kiệt như thế nào chơi ngươi tiểu nộn huyệt. Trung Hiểu Cần cũng gặp mê vậy, theo dõi hắn từ hồng tráng kiện đại con cặc, từng tấc hãm sâu tiến nàng hồng phấn lỗ thịt, chậm rãi ngay ngắn nhập vào, bên trong thân thể phong phú cảm giác rõ ràng như thế, nàng chỉ cảm thấy cuối cùng bị thỏa mãn, miệng phóng đãng rên rỉ a. Tiến vào, tốt mãn thật lớn, Tiểu Kiệt, ừ, ân a. Rất nhanh, xì xì âm thanh vang lên, bên trong mị thịt hút xoắn hắn, nàng tiếng nói dâm đãng kiều mị, hắn sảng đến huyết mạch phun trào, tốc độ cao địt, đại con cặc cũng là nước tràn trề, lộ ra ánh sáng, bộ phận sinh dục bị hai người chặt chẽ cấp tốc giao hợp quất cắm biến thành lên một vòng bọt biển, dâm mỹ lại tình dục. Trung Hiểu Cần thở gấp liên tục, mở rộng chân nghênh tiếp hắn mỗi một lần địt. Chính làm được đến quật khởi. Vương Kiệt đột nhiên thi lực ôm lên nàng, nàng liền vội vàng câu thượng cổ của hắn, hai chân mâm nhanh phần eo của hắn, phòng ngừa chính mình rơi xuống. Hắn ôm lấy nàng bắt đầu ở trong phòng đi lại, mỗi đi hai bước liền một cái đẩy sâu, tư thế như vậy rất sâu rất nặng. Trung Hiểu Cần ôm cổ hắn bị địt thẳng kêu ô ô ô. Thật sâu, nha, à, Tiểu Kiệt quá sâu. Buông lỏng, ngoan Hiểu Cần, người thoải mái, tê, thật chặt. Nàng lại là chống đỡ khó chịu. Lại thích luyến tiếc rời đi, dưới người động thì tận lực buông lỏng, bao lấy lửa nóng cứng rắn đại con cặc, một chút khuấy sục, giãn ra chính mình, đến đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. hắn quấn lấy trong phòng đi tầm vài vòng, Trung Hiểu Cần sớm bị hắn làm dâm thủy chảy ròng, cao giọng thét chói tai, giọng nữ mềm mại đáng yêu ngâm kêu cùng nam tiếng ồ ồ hỗn độn thở gấp, tràn đầy toàn bộ không gian, phóng túng yêu đương vụng trộm công tức xa vào tại lẫn nhau cho thỏa mãn, không muốn tách ra một chút ít. Khá tốt tửu điếm cách âm tốt lắm, làm bọn hắn có thể làm càn giao hoan, tận tình mua vui. Vương Kiệt đã bắn quá một đợt, nóng bỏng tinh dịch vẩy tại nàng trong thân thể, như trước nửa cứng ngắc đại con cặc cắm vào nàng, dần dần biến thành bước nhỏ đi, hòa hoãn địt, hai người triền miên hôn môi, đầu lưỡi tại miệng lưỡi ở giữa truyền lại, chỉ bạc lôi kéo, mập mờ dâm mỹ. Hợp chỗ chất lỏng tí tách dọc theo dưới đùi tích tới sàn. Trung Hiểu Cần cùng hắn trao đổi nhiều cái thấm ướt hôn, dưới người bị nóng rực đại con cặc chọc lộng lại lên hứng thú, đô môi làm nũng Tiểu Kiệt. Còn muốn, dùng sức cắm vào ta. Vương Kiệt cũng là hướng nàng câu môi cười, trực tiếp rút ra đút lấy nàng miệng hang đại con cặc, xoay người đem nàng đặt ở tới gần cửa sổ sát đất trước ghế nằm phía trên, rèm cửa kéo lấy, tửu điếm ngọn đèn so trong nhà còn muốn sáng ngời một chút. Hắn đem nàng đặt tại rộng thùng thình ghế nằm phía trên, đem nàng hai chân đặt tại hai bên tay vịn phía trên, đứng ở trước mặt nàng Hiểu Cần, cầu mẹ kiếp ngươi. Trung Hiểu Cần đỏ mặt, bị bắt mở rộng chân, môn hộ mở rộng tư thế, âm thanh kiều kiều mềm mềm Tiểu Kiệt, mau vào đến, bên trong thực ngứa. Vương Kiệt vẫn không hài lòng, treo giữa hai chân đại con cặc không đủ, lại tao điểm, cầu ta. Trung Hiểu Cần muốn lợi hại, càng thêm tao mị, ngón tay duỗi đi xuống vỗ về chơi đùa dính đầy đậm đặc tinh dịch cùng dâm thủy chân tâm, ngón tay khêu một cái miếng thịt a. Tiểu Kiệt, cầu ngươi, địt tiểu huyệt của ta, hung hăng chơi ta nha. Nàng liền với nói hai lần, Vương Kiệt mới có phản ứng, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm nàng trêu đùa chính mình động thịt. Ách tiếng mở miệng nói chính mình đẩy ra, làm Tiểu Kiệt đi vào chơi ngươi. Trung Hiểu Cần kích động duỗi tay đẩy ra dưới người trắng mịn động thịt, lộ ra viên viên miệng nhỏ ừ. Mau đến, ân a. Vương Kiệt cuối cùng đỡ lấy đại con cặc vừa mới tiến vào, bịch một tiếng, kích thích hai người đều là vừa run. Người sành sỏi, hai người thuần thục hợp làm một thể. Lại bắt đầu kích tình bắn ra bốn phía vận động. Trung Hiểu Cần mở ra miệng nhỏ ngâm kêu ừ a a. Tiểu Kiệt tốt cắm vào, thật thoải mái, ân, ách a. Vương Kiệt bị nàng nhanh đến xoắn điên cuồng, dùng sức tùng làm, cắn lỗ tai của nàng, tựa như líu díu như thế nào địch lâu như vậy. Hiểu Cần tiểu huyệt vẫn là cùng trước kia giống nhau, lại nhanh vừa nóng, ân. Chơi đều chơi không buông. Trung Hiểu Cần lắc lư thân thể, miệng đầy thoát phá rên rỉ ân a. Ha, không biết nha, Tiểu Kiệt thích không? Hắn nhiệt khí đều nhiệt khí cùng thở gấp đều hô bên tai một bên, gợi cảm cực kỳ đương nhiên. Yêu thích, mỗi lần cùng Hiểu Cần, địt huyệt, đều rất sảng khoái. Ân a a a a, ta cũng yêu thích Tiểu Kiệt, địt ta phía dưới, ân a, Trung Hiểu Cần mỗi lần ở phía sau đầu óc đều là hỗn loạn trầm mê, nghĩ đến cái gì nói cái gì, thành thực vô cùng. Hai người cho nhau lõa lồ dâm thanh lãng ngữ, ôm chặt quất cắm. Không biết qua bao lâu, giữa hai chân tất cả đều là ẩm ướt dính chất lỏng, cùng một chỗ đến rất nhiều lần, mới cuối cùng tình trạng kiệt sức dừng lại. Ngày hôm sau Vương Kiệt đưa Trung Hiểu Cần cùng một chỗ đến nhà nàng, mới ra thang máy, vừa vặn gặp được Hầu Lượng bình thản Trung Tiểu Ngài vợ chồng muốn đi ra ngoài. Tiểu Kiệt, rèn luyện à? Hầu Lượng bình nhiệt tình đi qua đến, ánh mắt lại rất là quan sát một phen Vương Kiệt bên người tuyệt mỹ nữ Trung Hiểu Cần. Đúng vậy à, Hầu ca các ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Ha ha, cuối tuần, cũng nên đi ra ngoài lãng mạn lãng mạn. Vương Kiệt nói, ánh mắt chạy tới Trung Tiểu Ngài khuôn mặt, hình như nhìn đến nhà bên thiếu phụ ửng đỏ khuôn mặt chớ lái đi, vừa tựa như hồ nàng còn có một chút hoảng loạn khẩn trương. Ha ha, Tiểu Kiệt liền thích nói giỡn, vị mỹ nữ này là. Hầu Lượng Bình giúp đỡ đỡ kính cái, ta gọi Trung Hiểu Cần nhưng mà, ở nơi này. Trung Hiểu Cần nhiên không đợi Vương Kiệt giới thiệu, thoải mái tự giới thiệu, ngón ngọc chỉ lấy nhà mình đại môn. Ca ca tỷ tỷ tốt, đại gia hàng xóm về sau xin nhiều chiếu cố. Ha ha, phải phải, Hầu Lượng Bình cười lên. Trung Tiểu Ngài cũng mân cười hơi hơi khuynh thân đi kéo Trung Hiểu Cần nhiên tay nhỏ Hiểu Cần Hiểu Cần, tên này khởi tốt như vậy, thật chuẩn xác, ta họ Trung, ngươi về sau bảo ta Trung tỷ a. Ta họ Hầu, ngươi và Tiểu Kiệt giống nhau bảo ta Hầu ca tựu thành. Hầu Lượng Bình nói xong, đem tầm mắt rơi xuống Vương Kiệt trên mặt. Nghĩ đến lần trước chính mình đồng học cùng Vương Kiệt phát sinh sự tình, làm mình cũng bỏ thêm đi vào, hiện tại lại lần nữa gặp được Vương Kiệt, chính mình hẳn là thỉnh Vương Kiệt ăn một lần cơm, làm tốt cùng Vương Kiệt quan hệ, nói, Tiểu Kiệt, buổi tối không bận gì chứ, đến Hầu ca ra ăn bữa cơm ok. Nếm thử chị dâu ngươi tài nấu nướng. Vương Kiệt lập tức nhận thấy Trung Tiểu Ngải thân thể yêu kiều hơi hơi run run, nhìn chằm chằm mắt của nàng đợi nàng mời, nữ chủ nhân không có biểu thị lời nói, hắn tốt như vậy đã quấy rầy đâu này. Không có việc gì ngươi liền đến đây đi. Chương 0403 văn phòng cùng Hạ Vãn Tình kích tình 1. Vương Kiệt theo Trung Hiểu Cần trong nhà đi ra trực tiếp đi Hạ Vãn Tình công ty đi, có rất nhiều thiên không có tìm nghỉ mát Vãn Tình rồi. Vương Kiệt tại trên đường mua nhất đám lớn hoa hồng, đi đến Hạ Vãn Tình công ty. Công ty trước sân khấu biết tổng giám đốc Hạ Vãn Tình là Vương Kiệt chị dâu, trực tiếp làm Vương Kiệt chính mình đi vào tìm Hạ Vãn Tình. Vương Kiệt trực tiếp đi đến văn phòng, Hạ Vãn Tình đang chuyên tâm công tác, căn bản cũng không có phát hiện Vương Kiệt đã đi vào phòng làm việc của nàng. Mà Vương Kiệt cũng không có quấy rầy nàng, mà là ngồi ở một bên, tinh tế thưởng thức Hạ Vãn Tình công tác vẻ đẹp. Hạ Vãn Tình hôm nay mặc chính là màu cà phê nghề nghiệp bộ váy, màu vàng trục sức chiếu sáng rạng rỡ, mà một đầu màu đen thời trang khoan đai lưng đem eo nhỏ, vú lớn cùng mông cong thân thể đường cong hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, tăng thêm màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng màu đen tiểu phương đầu nhung mặt mang miệt, giày cao gót cùng là màu vàng cao gót, cùng quần áo phối hợp tại cùng một chỗ. Có vẻ đặc biệt cùng hài có phẩm vị. Hạ Vãn Tình trước ngực no đủ cao ngất hào nhũ thác suất cổ áo xẻ tà chỗ như mỡ đông vậy tuyết trắng làn da. Vương Kiệt nhịn không được miệng thèm nhỏ dãi, thèm cháy nước miếng, thực muốn lập tức lại lần nữa thưởng thức nàng một chút ngạo nhân hai vú, trước ngực nàng kia hai hạt nho thật là trâu tròn ngọc sáng, mỹ vị tuyệt luôn a. Hạ Vãn Tình khả năng ngồi quá lâu, chỉ thấy nàng kia tròn trịa thon dài chân đẹp giao nhau đáp, dưới bàn chân màu đen giày cao gót rất nhỏ đong đưa, màu cà phê váy ngắn cho nên lại hướng lên thăng một tấc, váy ở giữa lộ ra một mảng lớn màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào tuyết trắng như ngọc đùi, nhìn xem Vương Kiệt tâm lý bất ổn, huyết lưu gia tốc. Trong quần hình như có cái gì tại xuẩn xuẩn dục động. Bởi vì hoa hồng mùi thơm thực sự quá đặc hơn, hãy còn công tác Hạ Vãn Tình có điều chi giác, ngẩng đầu, nhìn đến Vương Kiệt nâng đám lớn hoa hồng ngồi ở một bên, nàng đáy lòng lập tức một trận ngọt ngào. Tiểu Kiệt như thế nào đến đây nha? Hạ Vãn Tình nhìn đến Vương Kiệt xuất hiện, trên mặt nở rộ cao hứng nụ cười. Ta đến nhìn nhìn chị dâu ngươi nha. Vương Kiệt đi đến Hạ Vãn Tình xử lý bàn phía trước, đem kia đám lớn hoa hồng phóng tới trên bàn. Tặng cho ngươi. Hạ Vãn Tình nhìn đến kia một phen hoa hồng, lập tức đáy lòng cao hứng vô cùng, nhìn thấy Hạ Vãn Tình xinh đẹp này nụ cười, Vương Kiệt khóe miệng cười dâm đãng một chút, sau đó đi tới cửa trước khóa trái cửa, tiếp lấy tiến lên ôm nàng, Hạ Vãn Tình sửng sốt, vừa thẹn vừa khẩn trương hỏi ngươi. Ngươi muốn làm gì à? Vương Kiệt cười híp mắt nói ta thật nhiều ngày không có nhìn thấy chị dâu rồi, ngửi không thấy ngươi hương vị, thường không đến ngươi mỹ vị mật ngọt, thật sự là ăn không biết ngon đêm không thể chợp mắt à. Hắn một bên mê đắm lời ngon tiếng ngọt, một bên ôm chặt Hạ Vãn Tình kia màu cà phê nghề nghiệp bộ váy hạ lệnh máu người mạch sôi sục mê người thân thể cuồng hôn loạn người. Tiểu chứng thối, ngươi, không thể phách lối như vậy, nơi này là làm, văn phòng thế nào, a nha, Hạ Vãn Tình cũng không phải là cự tuyệt cùng Vương Kiệt thân thiết, chính là nơi này là văn phòng, nếu như bị cái nào nhân nghe được nhìn đến, nàng kia còn có cái gì mặt đối với cấp dưới ra lệnh đâu. Bởi vậy nàng một mặt ra sức dẫy dụa. Một mặt líu díu cảnh cáo Vương Kiệt. Nhưng là Vương Kiệt tán tỉnh kỹ thuật rất cao vượt qua, khí lực lại so Hạ Vãn Tình đại, chỉ chốc lát sau, Hạ Vãn Tình khí lực dùng hết, Vương Kiệt cuối cùng bắt được nàng ướt át môi thơm, nồng tình mà nhuận hậu môi in xuống, Hạ Vãn Tình khẩn trương đến tâm loạn như ma, liền thoáng như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Vương Kiệt đói khát hút mút, đầu lưỡi hướng đến Hạ Vãn Tình răng nanh tìm kiếm, Hạ Vãn Tình chỉ có thể thở gấp xíu. Xíu. Tùy ý đầu lưỡi của hắn tại chính mình miệng thơm làm càn quấy, liếm lấy miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh, không bao lâu, nàng đã xa vào tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong, lưỡi thơm nếu không thụ chính mình khống chế, chủ động lè lưỡi cùng đầu lưỡi của hắn gắt gao quấn tại cùng một chỗ. Hạ Vãn Tình này cơ thể và đầu óc có thuộc sở hữu thiếu phụ tại Vương Kiệt kích tình ôm hôn chung trong khi không nhận ra lại ngã vào nhục dục biển sâu rồi, nàng thon thon tay ngọc chủ động quấn lấy cái cổ tráng kiện của hắn, thân thể tê liệt mệt mỏi. Lại là nóng rực vô cùng, Hạ Vãn Tình cảm thấy từng đợt mê mang, toàn thân bùn rùn xuống. Lúc này Hạ Vãn Tình căn bản không thể kháng cự Vương Kiệt nhiệt tình ẩm ướt hôn, nàng thật vất vả thoát khỏi môi của hắn, làm một thứ hít sâu, rồi sau đó Vương Kiệt vuốt ve Hạ Vãn Tình nóng lên phất hồng gò má, tuyết trắng tinh tế chân trắng, bình trượt rốn, còn duỗi tay tiến vào nàng quần áo trong chạm đến nàng đầy đặn tròn trịa hào nhũ. Một loại phạm tội cảm giác làm Hạ Vãn Tình đột nhiên cứng lại rồi, nàng đẩy ra Vương Kiệt cúi đầu. Run nhẹ dẫy dụa líu díu nói không được, nơi này là văn phòng, chúng ta về nhà làm tiếp được chứ. Nhưng là ta hiện tại liền muốn cùng chị dâu hưởng thụ một chút văn phòng kích thích nga. Vương Kiệt liều lĩnh đem ma thủ đưa vào Hạ Vãn Tình y nội. Hạ Vãn Tình hôm nay bên trong mặc lấy như ẩn như hiện đai đeo màu sẫm không có tay tiểu áo lót, phối hợp bên ngoài màu cà phê áo khoác, một đầu màu cà phê nghề nghiệp bộ váy, đem nàng chèn ép càng thêm xinh đẹp thành thục mê người. Lúm đồng tiền đẹp đà hồng hào nhũ đầy đặn mà bạch tích mềm mại, xúc cảm phi thường thoải mái. Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Vãn Tình hồng phấn anh đào, qua lại ma sát, chừng 10 nhiều giây sau, nội tâm tình dục tràn ra, Hạ Vãn Tình trở nên cứng rắn rồi, lúc này liều mạng tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo nàng thân thể yêu kiều. Vương Kiệt đói khát hút mút Hạ Vãn Tình thơm ngào ngạt mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, đầu lưỡi lại khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy. Hạ Vãn Tình cảm nhận được Vương Kiệt cao siêu tán tình kỹ xảo là như thế nan kháng cự. Vương Kiệt trước dùng đầu lưỡi cậy ra nàng kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm nàng đầu kia hương trượt đầu lưỡi. Hạ Vãn Tình đôi môi bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự, đành phải mặc kệ liếm. Vương Kiệt đầu lưỡi trước không được triền khuấy thổ khí như lan Hạ Vãn Tình lưỡi thơm, sau đó đột nhiên đem thoa nước miếng đưa vào nàng miệng thơm bên trong. Hạ Vãn Tình không có chút biện pháp nào đem Vương Kiệt nước bọt dầm một chút nuốt vào bụng. Phía sau, nàng toàn thân thẩm thấu chủ tịch cao quý, thành thục, diễm lệ, mỗi tấc làn da đều là tản mê người thiếu phụ khí tức, huống hồ nàng và Vương Kiệt gần mới mai nở một lần, đối với tên bại hoại này cường hãn năng lực thành thạo kỹ xảo cùng nam nữ mây mưa giao hòa mùi vị phi thường khát vọng. Vương Kiệt điên cuồng như thế rõ ràng khiêu khích tính dục ôm hôn cơ hồ khiến nàng muốn ngất xỉu, Hạ Vãn Tình mê mông một đôi mị mắt, thần thái vô cùng trêu chọc người xinh đẹp. Tốt chị dâu, người không nghĩ nếm thử tại phòng làm việc ân ái mùi vị sao? Tuyệt đối kích thích, tuyệt đối đã nghiền, cùng ở nhà cảm giác lại không giống Nga. Tuyệt đối cho người thích tới cực điểm Nga. Vương Kiệt tắc gắt gao ôm kiều diễm quyến rũ Hạ Vãn Tình, một mặt tại nàng bên tai êm tai đạo tới nói lời tâm tình, một mặt kìm lòng không được đang cọ sát, hôn nồng nhiệt, vuốt ve Hạ Vãn Tình bộ kia làm người ta nhịn không được muốn làm lớn đặc làm thân thể. Hạ Vãn Tình lặng lẽ hưởng thụ Vương Kiệt không kiêng nể gì khiêu khích, nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, thở nhẹ hờn dỗi nói tiểu Kiệt, ngươi. A. Ngươi thật là xấu a. Vương Kiệt chính vùi đầu ở Hạ Vãn Tình kia phấn điêu ngọc trác vậy tinh tế cổ, lại hôn lại liếm, cười xấu xa nói tục ngữ nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, trăm ngày vợ chồng so biển sâu, huống hồ ta đối với ngươi đã lưu luyến si mê thành điên, chẳng lẽ ta không nghĩ ta sao? Giảng đến chỗ này, Vương Kiệt xúc động đạt được mở Hạ Vãn Tình màu cà phê áo, nhấc lên đai đeo áo ngực, hôn lấy nàng đã dần dần trở nên cứng rắn anh đào, hắn hình như nén không được đáy lòng tà hỏa. Văn phòng yêu đương vụng trộm thập phần kích thích, đồng phục tất chân vuốt ve đặc biệt phấn khích, hắn bắt tay đưa đến Hạ Vãn Tình đáy quần, vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc, thuận theo nguyên mà lên đụng đến nàng quần lót lấp ló phía dưới khe rảnh hang tối. A, không, không thể, Hạ Vãn Tình đỏ tươi miệng nhỏ tuy rằng nói như vậy, nhưng là vặn vẹo không chịu nổi thân thể yêu kiều đã có chút nhi ớ mờ vặn vẹo. Toàn thân tràn ngập thành thục thiếu phụ ý vị Hạ Vãn Tình lần thứ nhất tại làm việc nơi nội bị Vương Kiệt vuốt ve, hôn lấy, trong lòng vừa kinh vừa sợ vừa thẹn lại vừa vội, còn có một chút không hiểu được mập mờ kích thích, Vương Kiệt tùy thời không thể mất, lập tức đem Hạ Vãn Tình ôm lên, phóng tới văn phòng trên ghế sofa, đồng thời, đem nàng màu cà phê bộ váy nhấc lên, cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân, hôn môi khởi nàng cặp kia tuyết trắng chân đẹp. Tiểu Kiệt, không muốn tại nơi này à? Tình dục đã tại bên trong thân thể thiêu đốt Hạ Vãn Tình chân tay luống cuống cả người phát run, nhâm Vương Kiệt môi cùng hai tay tại nàng hương trực tinh tế như mỡ dê vậy thân thể hoạt động dạo chơi, hắn một bên vuốt ve Hạ Vãn Tình như ngọc mài phấn điêu vậy chân ngọc, trong miệng liên tục không ngừng hôn lấy đỏ ao môi thơm cùng tuyết trắng tế đến cổ. Ô, ân, nhẹ chút, Hạ Vãn Tình kiều mị nhẹ nhượng tựa như nức nở, nàng phấn nộn tuyết trắng màu da dần dần chuyển hồng, Vương Kiệt tay lúc này đã vói vào bắp đùi của nàng bên trong, hướng lên sờ soạng. Bàn tay của hắn đã cách quần lót đặt tại Hạ Vãn Tình khe rảnh hang tối phía trên, Hạ Vãn Tình run một cái tinh màu bán đóng, kiều diễm ướt át đôi môi tại phun hương thơm nhiệt khí, cũng mất hồn nũng nịu rên rỉ a. Chỗ đó không được a ân, chứng thối, tại sao như vậy, a. Thần thái trêu chọc người Hạ Vãn Tình thân thể chằn chọc rung động, chậm rãi Vương Kiệt cảm giác ngón tay vuốt ve địa phương bắt đầu cảm thấy ẩm ướt, quần lót đã hoàn toàn ướt một mảng lớn, hiện ra một đầu ẩm ướt tiểu phùng. Tốt chị dâu, còn nói không muốn, nơi này đã ướt rồi Nga. Vương Kiệt cười xấu xa nói, nhìn đến xinh đẹp mê người Hạ Vãn Tình dục hỏa đốt người phản ứng, ngón tay của hắn đẩy ra màu hồng phấn tam giác quần lót, lập tức thăm dò vào Hạ Vãn Tình ướt sũng lỗ lồn, đẩy ra nàng hai miếng mềm mại đóa hoa, cắm vào vừa ấm vừa ướt lại thơm ngào ngạt mỹ huyệt, lỗ thịt xuân thủy không tự chủ được thấm ra, nhìn Hạ Vãn Tình yêu kiều mị trêu chọc người biểu cảm, liền nhìn ra nàng đã không có cách nào chịu đựng như vậy tính khiêu khích cùng kích thích. Chỉ thấy vị này xinh đẹp cao quý thiếu phụ Hạ Vãn Tình hơi thở dần dần trầm trọng. bộ ngực giữa phập phồng càng thêm kịch liệt. Nha, ân, đừng á, có người, sẽ thấy, mắc cờ chết người. Động tình Hạ Vãn Tình hữu khi vô lực vặn vẹo bờ mông, thở gấp hư hư nhẹ nhượng hờn dỗi nói. Nào ngờ mông đẹp vặn vẹo, càng hợp thời trợ giúp Vương Kiệt tay thuận tiện thuận lợi ra vào khe rảnh hang tối, hắn liên tục không ngừng đào khoét Hạ Vãn Tình kia màu mỡ mềm mại hiện lên hồng nhạt sắc đóa hoa. Ờ, dừng tay, ngươi dừng tay, hội, có người nhìn thấy, Hạ Vãn Tình hồn hền thở gấp líu díu nói. Tốt chị dâu, sợ chuyện gì sao? Loại thời điểm này vì sao lại có nhân nhìn thấy đâu này? Ta sẽ nhường ngươi thật thoải mái, hơn nữa tại phòng làm việc lén lút không phải là càng thêm kích thích đã nghiền sao? Vương Kiệt cười dâm ngón tay tùy ý khiêu khích chiêu chọc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không, không được a, ân, chứng thối, mau dừng tay, a. Hạ Vãn Tình ớm ở vặn vẹo phấn nộn hương trực tinh tế thân thể, trong miệng hờn dỗi, lại không tự chủ được tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đầy đặn tròn trịa đùi, mặc cho Vương Kiệt sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Chị dâu, người hòa tâm đã ướt đẫm rồi, người cũng rất muốn a. Trong miệng không chịu thừa nhận, nhưng là thân thể cũng không so thành thực phản ánh nội tâm của ngươi nga. Vương Kiệt mê đắm tà tà khí khiêu khích. Hồ, nói. Ta mới không muốn đâu. Thân thể dài hơi hơi thành thục thiếu phụ mùi thịt Hạ Vãn Tình cảm thấy toàn thân nóng lên, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Vương Kiệt đem nàng lưỡi thơm hút một cái vừa phun, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng, mà lúc này Hạ Vãn Tình kiềm chế đã lâu dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra, thổ khí như lan miệng thơm tiết ra đại lượng nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Vương Kiệt trong miệng, tùy ý hắn hút mút, nàng hơi thơm ngọt nước bọt cũng nhổ ra đi qua, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Vương Kiệt thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át. Đầu lưỡi, hai người quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Vương Kiệt đã trở nên cứng rắn vô cùng, hắn nghiêng người sang thể ôm lấy Hạ Vãn Tình nóng bỏng trắng mịn thân thể, sau đó hai tay chậm rãi thượng trượt, đặt ở Hạ Vãn Tình tiêm đỉnh bộ ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thiền hồng sắc phấn nộn, Hạ Vãn Tình kiều mị nhẹ nhàng thở hổn hển, cũng nghiêng mặt sang bên. Vương Kiệt nhân cơ hội hôn lấy Hạ Vãn Tình như ngọc điêu vậy vành tai, hai tay cởi bỏ nàng áo khoác nút áo, cũng không cởi bỏ. Muốn Hạ Vãn Tình mặc lấy này thân màu cà phê đồng phục bộ váy ân ái, đó mới cùng văn phòng không khí ăn khớp, cảm giác mới kích thích đâu. Đồng thời hắn sắc thủ đưa vào đai đeo không có tay áo đi, sờ lên Hạ Vãn Tình tuyết trắng ren áo ngực cùng yểu điệu không có một chút dư thừa mỡ lưng, mềm mại làn da là như vậy trơn bóng bạch tích. Hạ Vãn Tình tâm nhảy không khỏi tăng nhanh, Vương Kiệt là nhẹ nhàng đem nàng áo ngực đẩy lên, Hạ Vãn Tình a. Kêu nhỏ một tiếng. Bản năng dùng tay bắt lấy Vương Kiệt cặp kia xâm nhập nàng đầy đặn bạch tích tiêm đỉnh hào nhũ bàn tay An Lộc Sơn. Vương Kiệt cưỡng ép đem Hạ Vãn Tình tay rớt ra, cái kia hai tay không lưu tình chút nào tại vị này động lòng người xinh đẹp thiếu phụ đầy đặn trắng nõn hào nhũ thượng dùng sức xoa bóp, lập tức Hạ Vãn Tình cặp vú bị bóp chen biến hình, đường Vương Kiệt nhẹ buông tay lại co giãn 10 chân bắn lên đến, tròn trịa tiêm đỉnh hào nhũ, trắng nõn bộ ngực, tạo thành mãnh liệt thị giác kích thích. Vương Kiệt một phen cầm Hạ Vãn Tình kia một đôi dầu có co giãn hào nhũ, không chút kiêng kỵ vuốt ve xoa nắn, đầy đặn tuyết trắng hào nhũ trượt không lưu tay, nhưng lại suýt chút nữa theo Vương Kiệt bàn tay chung mà chạy mà ra, vì thế hắn gấp gáp ra tăng ngón tay ở giữa lực đảo, dùng sức nắm chặt nhũ phong gốc rễ, bắt bọn chúng theo trái phải hướng ở giữa đưa đẩy, làm ra một đầu thật sâu khe ngực. Hai cái hiện lên hồng nhạt sắc hào nhũ đầy đặn tròn trịa, nhìn qua giống đồi núi nhỏ giống nhau ký đấy đà lại thẳng tắp, nhũ phong đỉnh là một vòng hồng nhạt quầng vú, màu hồng phấn giống hai hạt khéo léo đáng yêu củ lạc. Đang tại thẹn thùng rất nhỏ rung động. Nhìn đến này mê người tình cảnh, Vương Kiệt gần như thô bạo cuồng dã đem Hạ Vãn Tình hào nhũ tạo thành hình chứng, 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào hai vú, mềm mại nhất thời theo khe hở ở giữa trôi đi ra, tại nóng dực khí thức thổi bay Hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng, hắn hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp Hạ Vãn Tình cuống vú, tiếp lấy lại đem toàn bộ đầu vú đều ngậm vào trong miệng, dùng răng cắn nhẹ tế nhai, bắt đầu nóng bỏng mút hút, thậm chí thô bạo gặm cắm. A. Không muốn a, chứng thối, không thể tại nơi này a, bị người khác nhìn thấy mắc cờ chết người a. Xinh đẹp kiều mị Hạ Vãn Tình bị làm đến mức vặn vẹo thân thể yêu kiều, yết hầu thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra lại thẹn thùng lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Tốt chị dâu, như vậy đầy đặn nhu nhuận một đôi vú không ăn, như thế nào không làm thất vọng ngươi thì sao? Vương Kiệt tham lam liếm lấy Hạ Vãn Tình mê người tinh tế hào nhũ, mũi đầy nàng hương cơ ngọc phô. Vào mũi đều là thành thục thiếu phụ nóng ngọt mùi thơm, hắn đầu lưỡi đại lực trượt, liêu, chiền, hút, kích thích hơi vành no đầy đầu vú, viên kia nhuận hương trượt hào nhũ hình như trang bị lò xo tựa như, bị Vương Kiệt đầu lưỡi đẻ ép chính là nhất nhảy,

Hạ Vãn Tình bị mài đến mặt phấn đỏ bừng, thở dốc phì phò, Xuân Tình rào rạt, mị nhãn như tơ, cả người kỳ ngứa, giọng nhẹ nhàng phóng túng nói đại con cặc. Tiểu Kiệt, nhân ra tiểu huyệt ngứa chết, toàn thân thực khó chịu, đừng nữa cọ sát, đừng nữa khiêu khích ta, ta thật sự không nhịn được, mau, cắm vào, tiến, a. Vương Kiệt bị Hạ Vãn Tình yêu kiều mị dâm thái sờ kích, huyết mạch phi nhanh đại con cặc tăng vọt, dùng sức đi phía trước thúc một cái, từ một tiếng, đại quy đầu theo tiếng mà vào. A, a, chậm, chậm một chút a. Hạ Vãn Tình gặp được Vương Kiệt như vậy siêu cấp lớn hào đại con cặc, lại có một chút ăn không tiêu, nhíu mày hô đau đớn. Vương Kiệt cảm giác đại quy đầu bị một tầng thật dày thịt mềm nhanh hiệp, nội nóng như lửa, Hạ Vãn Tình âm hộ vẫn là như vậy nhỏ hẹp, thật sự là diễm phúc sâu, tài giỏi đến xinh đẹp như vậy kiều diễm vưu vật, vì thế hắn tạm dừng bất động nói thoải mái sao. Ân, thật thoải mái, Hạ Vãn Tình nói, chờ một chút thoải mái hơn, dứt lời Vương Kiệt tựa đầu xuống đi, thật sâu hôn lấy Hạ Vãn Tình môi anh đào. A, thật sướng chết, đại quy đầu chống đỡ hoa tâm, Hạ Vãn Tình toàn thân một trận run rẩy, âm đạo co rút nhanh, một cỗ nóng hừng hực dâm thủy thẳng hướng mà ra Tiểu Kiệt. Mau, dùng sức, chơi. Vương Kiệt lúc này cảm thấy quy đầu thoải mái dễ chịu cực kỳ, thay đổi rất nhanh quất cắm, nhiều lần thịt, quất cắm hơn 200 hạ thời điểm, đột nhiên lại có một luồng nhiệt lưu nhằm phía quy đầu mà đến, ai nha. Đại con cặc, Tiểu Kiệt, nhân ra, thật là thoải mái, Tiểu Kiệt, buông xuống, ta, chân, ép đến trên người của ta, ta, muốn ôm ngươi, thân ngươi, mau. Vì thế Vương Kiệt buông xuống màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, lại đem Hạ Vãn Tình ôm một cái, nhảy mã áp lên nàng thân thể yêu kiều. Hạ Vãn Tình cũng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt, hai chân cuộn chặt hắn eo gấu, xoay eo nhỏ mông bự, miệng nói Tiểu Kiệt. Động, ta, ta, tiểu huyệt rất ngứa, mau, dùng sức cắm vào, của ta thật nhỏ Kiệt, ta. Vương Kiệt bị Hạ Vãn Tình ôm quá chặt chẽ, lồng ngực ép lấy dài rộng đầy đặn hào nhũ, phồng phốc phốc, mềm nhũn, nóng hừng hực, phía dưới đại con cặc cắm ở gắt gao âm hộ, mãnh quất ngoan cắm vào, càng cắm vào càng cấp bách, khi thì đụng chạm hoa tâm. Nha, ta thống khoái chết, Tiểu Kiệt, người đại con cặc lại đụng tới. Ta, tử cung, của ta thật nhỏ Kiệt, người đại con cặc, chọc vào ta, muốn lên ngày, lại mau, mau, ta muốn tiết, tiết. Hạ Vãn Tình bị Vương Kiệt đại con cặc quất cắm được mị nhãn muốn say, mặt phấn đỏ bừng, nàng đã là dục tiên dục tử, tiểu huyệt dâm thủy thẳng ra bên ngoài mạo, hoa tâm loạn chiến, miệng còn tại liên tiếp gọi Tiểu Kiệt. Ta bị ngươi cắm lên ngày, đáng yêu đại con cặc, ta khoái hoạt phải hơn điên rồi, ta, đâm chết ta đi, ta vui chết. Hạ Vãn Tình thoải mái linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi mênh mông, hai tay hai chân ôm được Vương Kiệt chặt hơn, nàng mông bự liều mãng lắc lư, thật cao, phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Thấy nàng như thế điên cuồng vậy kêu, bày ra, nâng lấy, làm cho âm hộ cùng đại con cặc càng dày đặc hợp, kích thích Vương Kiệt tính phát như điên, chân tướng con ngựa hoang phi nhanh, ôm sát Hạ Vãn Tình, dùng chân khí lực, liều mạng cấp bách quất ngoan cắm vào, đại quy đầu giống hạt mưa giống như, đà kích tại Hạ Vãn Tình hoa tâm phía trên. Phốc phốc âm thanh, bên tai không dứt, dễ nghe cực kỳ, Hạ Vãn Tình ngậm đại con cặc âm hộ, theo quất cắm hướng ra phía ngoài vừa lật co rụt lại, dâm thủy từng đợt tràn ra hướng ra phía ngoài chảy dòng. Thuận theo trắng mập bờ mông lưu tại làm việc trên bàn, ướt một mảng lớn, Vương Kiệt một trận mãnh liệt quất cắm, đã khiến cho Hạ Vãn Tình thoải mái hồn phi phách tán, không được đánh run run, hồn hển thở gấp. Vương Kiệt phong tình đắm chìm ở chiêu chọc người giai điệu bên trong, đem chính mình động tác không ngừng tăng nhanh lại thêm mau, nhịn không được kêu lên nha. Ta mau. Ta, ta yêu thích, rất thích, ta. Phía sau, Hạ Vãn Tình tại Vương Kiệt trên người điên động, xoay chuyển mông mập thời điểm. Liền có khả năng phát ra xích xích âm thanh. Nàng tiểu nộn huyệt gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, tiểu môi âm hộ gắt gao kẹp vội vã hắn đại con cặc, hữu lực bộ tuốt. Đại con cặc tại xinh đẹp thiếu phụ tiểu nộn huyệt cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân, Vương Kiệt cả người đều tại dùng mình, đại con cặc liền giống như điện giật giống nhau, ngứa ngáy ngứa, theo tủy sống thẳng truyền đến toàn thân các nơi. Vương Kiệt tận tình quất cắm, thích xinh đẹp tuyệt sắc thiếu phụ Hạ Vãn Tình lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Tốt. Thật là thoải mái, a, thật nhỏ Kiệt, lòng tốt của ngươi nóng, a, tốt, nóng quá, thật thoải mái a, thật tốt quá, quá đẹp, a, chính là như vậy, dùng sức địt chị dâu, a, thật thoải mái, a, đẹp quá, mỹ thượng thiên, nha, của ta tốt lão công. Hạ Vãn Tình không được rên gì, đầy đặn mông bự điên cuồng vặn vẹo phối hợp Vương Kiệt dùng sức xung kích,

chỉ đối với thay hắn mở cửa hầu lượng bình thường nhiên cười, trực tiếp đi suốt đến phòng khách trên ghế sofa nằm xuống. Chịu chút dưa hấu cái gì? Hầu lượng bình hỏi. Hầu ca ngươi đừng khách khí, ngươi bận rộn đi thôi, ta tại nghĩ một chút sự tình. Vương Kiệt lão thần khắp nơi nói. Vậy được rồi, đợi liền ăn cơm. Mấy phút sau trong phòng bếp, Trung Tiểu Ngải trong lòng nghĩ, tên tiểu tử thúi này hôm nay rồi tính sao, vào nhà lâu như vậy cũng không tiến đến cấp chính mình chào hỏi. Trung Tiểu Ngải kể từ cùng Vương Kiệt phát sinh quá hai lần như vậy thân mật quan hệ về sau, chính mình tâm lý mỗi ngày đều nghĩ cái này tiểu chứng thối Vương Kiệt, tăng thêm chính mình lão công Hầu Lượng Bình bận bịu phản tham cục điều tra án kiện, mỗi ngày cùng chính mình lão công tại cùng một chỗ thời gian trên căn bản là không có. Người xem sảnh trên ghế sofa, Vương Kiệt tham đầu tham não nhìn trộm chiều trong phòng bếp ngắm, mặt mang tham sắc, cái kia xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải thật mạnh a. Tóc dài xõa vai hiện tại vén lên đến đây, cái gáy thượng một bó ngọn tóc hơi hơi lay động. Như vậy gáy ngọc liền không hề che lấp, có vẻ thon dài tuyết trắng, đặc biệt tai tấn làn da, trắng nõn làm người ta thèm muốn. Thân trên là một kiện đoàn áo bông lĩnh không có tay bạch áo sơ mi, không rộng thùng thình, cũng không buộc chặt, vừa đúng buộc vòng quanh nàng nổi bật thân ảnh, chính là bao tay áo bọc lấy nàng củ sen vậy cánh tay ngọc. Hạ thân là một đầu nhà ở váy dài bãi có vẻ phiêu giật thon dài, làm nàng cao gầy dáng người càng lộ vẻ Anna Da Tư. Cả người nhìn, đoan trang hiền thục, không thiếu tài trí mỹ, lại tràn ngập xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải tùy mị, rào rạt mê người mị lực. Uống chút rượu a, bia, ăn cơm rồi, Hầu Lượng Bình hỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn sang ngoài cửa sổ, màn đêm tại hàng lâm, ngọn đèn chung Trung Tiểu Ngải có vẻ quyến rũ động lòng người, lòng hắn tinh lay động, thuận nước đầy thuyền được rồi, liền uống vừa nghe, những ta trước tiên là nói về tốt, ta nhưng là chưa từng có uống qua rượu, say khướt nói cũng không nên trách ta hả a. Hầu Lượng Bình đi tủ lạnh cầm lấy bia cái nào nam nhân không đùa giỡn một chút rượu điên a, chỉ cần đừng đập ngươi hầu ca nhà tựu thành, ha ha. Cũng không a. Vương Kiệt lầu bầu nói, cũng không thể cam đoan hầu ca ngươi sở hữu tài sản đều hoàn hảo không tổn hao gì, hắc hắc. Vui đùa, thuần túy vui đùa nói, ngay trước mặt của ngươi vi tước gia nhưng là chính nhân quân tử. Đồ ăn là thức ăn ngon, rượu có thể trợ giúp hưng, Hầu Lượng Bình thản Vương Kiệt thiên nam địa bắc kéo lấy, Trung Tiểu Ngải chính là ngẫu nhiên nói một câu. Đại đa số thời điểm đều vùi đầu ăn cơm đồ ăn, hình như tại mong chờ cái gì, vừa tựa như hồ đang sợ cái gì, nàng mình cũng nói không rõ ràng, nhưng nàng kiên quyết không bồi tửu. Hầu Lượng Bình cuối cùng tại cuối cùng một ly uống xong về sau, lung la lung lay đi phòng vệ sinh, một trận nôn mửa. Trung Tiểu Ngải đang muốn đi qua giúp đỡ, đột nhiên phát giác chính mình đặt ở bàn ăn trên mặt bàn tay bị bắt chặt rồi, lập tức phương tâm rung động, nhìn thấy Vương Kiệt mê ly giống như say ánh mắt. Tỷ, tỷ, ngươi nhìn. Ta say không? Có. Vương Kiệt cố ý đầu lưỡi thắt, Trung Tiểu Ngải nghĩ rút về tay, lại khí lực quá nhỏ, nàng nhìn sang phòng vệ sinh, nhìn đến Hầu Lượng Bình là vào trong toilet rồi, đã có như làm tặc vậy chột dạ. Người đừng uống rồi, đều uống ngũ nghe xong. Nàng nói, liền đi đoạt Vương Kiệt lại muốn ngửa cổ tử rót bia. Vương Kiệt đột nhiên tiến đến Mỹ xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải trước mặt để ta uống đi, say ta mới có thể phát. Rượu điên. Chớ nói nhảm. Ta là chuyên trị bệnh điên. Trung Tiểu Ngải nói xong, liền hé miệng nở nụ cười, lại chiều phòng vệ sinh nhìn, quyến rũ phong tình tràn đầy phát ra. Vương Kiệt nhìn ánh mắt đều thẳng, nhân cơ hội tại xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải trên hai má hôn một cái. Ai nha? Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải một tiếng hoảng sợ la hét lại liền vội vàng chính mình che chính mình miệng nhỏ, thấy đánh lén người xấu xa cười, nàng không phục đưa ra tay ngọc đi vỗ Vương Kiệt. Nhưng Vương Kiệt dễ dàng liền tránh ra. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải bất đắc dĩ, ngượng ngùng không khỏi, bướng bỉnh sức lực đầu bị dẫn phát đi ra, mắc cỡ đỏ mặt đàn, quyến rũ động lòng người, tại dưới mặt bàn mặt đưa chân đi đá hắn. Vương Kiệt đang lo ngoạn không ra đa dạng đến, không nghĩ tới xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải như thế cảm kích thức thời, duỗi tay đi xuống chụp tới, liền đem xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải một đầu trơn mượt bắp chân sao ở tại trong tay tỷ, ta rất thích ngươi a. Nói bừa, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải hai tay chống lấy mép bàn, mắt hạnh xấu hổ, vặn vẹo thân thể yêu kiều, đem trước ngực một đôi cao ngất mập thỏ run run dày nhảy lên, buông tay, số tiểu tử, chờ ngươi hầu ca đi ra không sống bổ ngươi. Sẽ không buông tay, chính là tan xương nát thì ta cũng hồn nhiên không sợ, thật vất vả mới được đến, ta muốn hảo hảo mà kiểm tra. Vương Kiệt nói, liền hai tay nâng xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải bắp chân, đem nàng dép lê lấy rơi, một cái phấn nộn chân ngọc hiện ra ở trước mắt. Vương Kiệt kích động thân thể đều rung rung, đừng a, ngay trước trưởng phu mặt liếc mắt đưa tình, kia Trung Tiểu Ngải chẳng phải là thành phóng đãng chi phụ rồi, có thể bắp chân bị hắn nâng, chân ngọc đang tại hắn vuốt ve xoa nắn bên trong, loại này vô biên ngượng ngùng là xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải chưa từng có nghĩ đến quá, Ký Nan Kham phẫn nộ. Lại cảm thấy rất kích thích, thở gấp đều dồn dập đi lên, ngươi còn như vậy, ta cần phải trở mặt a. Kia, ta sờ nữa một chút được không, tỷ, ngươi liền đáp ứng đi à nha. Nhìn chằm chằm thiếu niên ánh mắt cầu khẩn, tuấn giật ngũ quan, xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải mềm lòng, cũng động lòng, cắn môi hồng ý xấu hổ sợ hãi gật gật đầu, gặp thiếu niên lập tức cẩn thận như điên si ngốc dạng, xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải cảm giác thân thể của mình tại dùng mình. Vương Kiệt quý trọng này không dễ đến cơ hội, chóc xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải chân ngọc, tràn ngập mê luyến vuốt ve. Trung Tiểu Ngải chân ngọc trắng nõn mà xinh đẹp, mắt cá chân đầy đủ một ôm, mờ u bàn chân thượng mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được, cùng nàng trắng nõn tuyết oánh làn da tôn nhau lên mê người. Năm đầu ngón chân tựa như ngũ khỏa toái ngọc giống như, bởi vì khẩn trương, cũng có lẽ bởi vì động tình, mà nhanh cũng, thật hận không thể ngậm vào trong miệng hào hào mà mút hút một phen. Ai nha, không thắng tử lực, không thắng tử lực a. Hầu Lượng Bình đột nhiên ra phòng vệ sinh, dựa vào trên khung cửa ánh mắt tan rã cảm thán nói. Trung Tiểu Ngải quay lưng phòng vệ sinh, lúc này nghe thấy trượng phu âm thanh, trong xương cốt hàm xúc cùng lễ giáo quan niệm khiến cho tay nàng chân luống cuống, có thể Vương Kiệt hết lần này tới lần khác nói nói không tính là nói, đối với nàng chân ngọc sờ soạng lại sờ, còn không buông tay, xấu hổ cấp bách đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người dùng mình. Hầu ca ngươi rất tuyệt, không bằng chúng ta hôm nay không say không nghỉ được rồi. Vương Kiệt đem Trung Tiểu Ngải tiểu chân kẹp ở hai chân của mình ở giữa, lại vặn mở vừa nghe bia, đến, hầu ca, nam tử hán đại trượng phu làm như tiểu tiên. Năm đầu ngón chân tựa như ngũ khỏa toái ngọc giống như, bởi vì khẩn trương, cũng có lẽ bởi vì động tình, mà nhanh cũng, thật hận không thể ngậm vào trong miệng hào hào mà mút hút một phen. Nơi nào. Hầu Lượng Bình theo thê tử phía sau nhìn không ra dưới mặt bàn mặt càn khôn, tại Trung Tiểu Ngải trên bả vai vỗ, có thấy không? Tiểu Kiệt huynh đệ đại trưởng phu khí khái, ha ha, làm đương ca đều xấu hổ a, tốt, đến đây đi, không say không ngừng. Hầu Lượng Bình lại mở một lọ rượu đế, rót đầy cái chén cùng Vương Kiệt cụng ly, say chuyến choáng người, uống rượu như uống trà, một ngụm đã đi xuống bán chén. Hầu Lượng Bình cầm lấy một lọ rượu đế lập tức không kém uống xong, hắn đứng người lên, lung lay vịn cái ghế, kiền ẩu hai tiếng, không được, ca không. Không được, ta ngủ trước thấy đi. Tiểu Ngải đợi sau khi ngươi đưa Tiểu Kiệt trở về, nôn. Hầu ca, ta đỡ ngươi. Vương Kiệt nói đứng lên. Không cần, ca còn có thể uống đâu. Hầu Lượng yên ổn cá nhân đi vào trong phòng ngủ, bình một tiếng đóng cửa lại. Tẩu tử. Vương Kiệt âm thanh thập phần ngả ngớn vô lễ, Vương Kiệt nhìn đến Hầu Lượng Bình say rượu đi vào phòng ngủ trong phòng đi ngủ, tăng thêm Vương Kiệt uống một chút rượu. Vương Kiệt biết Trung Tiểu Ngải đối với mình là có hảo cảm thấy, bèo lèn đến tẩu tử bên người, tham nghiêm mặt chuẩn bị thú tính đại phát. Trung Tiểu Ngải bản năng bị sợ hãi, đứng người lên, vừa lúc bị Vương Kiệt kéo đi cái rắn chắc a. Nàng kinh hô không có để cho xuất khẩu, đã bị Vương Kiệt ngăn chặn miệng nhỏ, nhưng bị nàng ra sức lui ra. Nhìn chằm chằm Vương Kiệt dục hỏa tăng thêm ánh mắt, tình sóng chiều động khuôn mặt, Trung Tiểu Ngải nói không ra lời đến, đẩy ghế ra, liền muốn theo mặt khác chạy trốn. Vương Kiệt nhìn xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải xích một cái chân ngọc liền nghĩ chạy trối chết, nơi nào khẳng bỏ qua, đuổi theo ôm eo ếch, đem cứng rắn lửa nóng gậy gộc đội lên xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải phong long mông tẩu tử, Trung tỷ, người nghĩ sát đệ đệ a. Đừng như vậy. Trung Tiểu Ngải chỉ có thể líu díu ra như vậy không nối liền từ ngữ đến, thân thể yêu kiều bị thiếu niên thật chặt quấn chặt, mông mập thượng đầy hắn trong quần giống được tượng trưng, dần hô hấp duy gian. Đừng như vậy, mọi người đều biết. Nhưng thật ra là cổ vũ lời nói. Bình thường đoan trang tài trí xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải, chính phủ nữ quan viên, Trung kỳ ủy điều tra tổ một cành hoa, lúc này lại bị một thiếu niên cưỡng ép phi lễ, vẫn không thể lớn tiếng quát lớn tức giận mắng hắn, chân chính làm người ta đẫm máu sôi trào a. Càng muốn như vậy, tẩu tử vừa rồi không phải là câu tay của ta cánh tay ư, hầu ca còn ở đây, hiện tại hầu ca tránh ra, đến đây đi tẩu tử, ta muốn ngươi. Vương Kiệt đều có chút không thể tin được chính mình lại nói lên trực tiếp như vậy rõ ràng nói rồi, một đôi tặc tay chuẩn xác leo lên xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải bộ ngực sữa, cách quần áo trong cảm nhận được hai cái mập thỏ kiên đĩnh tròn trịa, tùy ý vuốt ve lấy. Trung Tiểu Ngải bị Vương Kiệt bá đạo vô sỉ nói kích thích thân thể yêu kiều mềm yếu, mà chính mình mông đầu kia cứng rắn đồ vật, là nàng thật lâu chưa từng chạm đến qua hùng khí rồi, chỉ này mấy hơi ở giữa, bị nhu hơi hơi đau đớn bộ ngực sữa làm nàng ý thức được chính mình khát vọng, giữa hai chân phần cuối, kia u mật hoa viên đã dịn ra nhẹ nhẹ chất nhầy. Không, không thể như vậy đầu hàng cùng chính mình dục niệm a. Đương Trung Tiểu Ngải cảm giác chính mình váy dài váy bị vén lên đến đây lúc, liền vội vàng năn nỉ nói Tiểu Kiệt, đừng như vậy, ngươi hãy nghe ta nói, được không, trước hết nghe ta nói nha. Còn nói cái gì nha, không bằng chúng ta trước làm rồi nói sau. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng hạ thủ lưu tình, đã đem Trung Tiểu Ngải váy vén tới thắt lưng, một đầu trắng như tuyết chân dài hoàn toàn phô bày đi ra, trắng như tuyết không tì vết, gợi cảm chiêu chọc người. Trung Tiểu Ngải chỉ cảm thấy đùi trượt lạnh, biết chính mình xuân quang đã lộ ra ngoài rồi, thật sự là khóc không ra nước mắt. Nhưng loại này lỗ mãng tràn ngập dương cương khí tức phi lễ, lại ẩn ẩn lay động nàng nội tâm mãnh liệt hơn dục vọng, thật sự là mắc cỡ chết người. Tiểu thí hài, người biết cái gì có làm hay không, mau, mau thả mở tỷ tỷ. Trung Tiểu Ngải đứng không vững, hai tay nắm ghế dựa dựa vào lưng mới đứng vững thân thể, nhưng không có muốn chạy chôn ý tứ, này làm nàng càng cảm thấy xấu hổ không khỏi. Chính hảo, tỷ tỷ dạy ta được không? Vương Kiệt một cánh tay vòng Trung Tiểu Ngải thân thể, một bàn tay vén váy, nghiêng người mở rộng tầm mắt. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải chân đẹp tại ngọn đèn chiếu xuống, có vẻ lóa mắt chói mắt trắng nón, thậm chí còn lộ ra màu trắng bằng bông quần xí líp đến, hơn phân nửa tuyết trắng mông trắng rơi vào Vương Kiệt tầm mắt bên trong, tươi tốt viên long. Vương Kiệt một phen liền đè lên rồi, dùng sức chảo bốc lên đến, co giãn mười chân, tiêu hồn thực cốt. Ân, ngươi nhẹ một chút a. Trung Tiểu Ngải bị chính mình nói chiêu chọc thở gấp hơi hơi rồi, tại tĩnh lặng trong phòng khách, đè thấp âm thanh bên trong, có vẻ là như vậy quyến rũ xinh đẹp, thậm chí còn hơi nhếch lên mông mập, thỉnh quân hưởng dụng. Ặc, đây coi như là cự tuyệt đâu vẫn là mời à. Vương Kiệt nghi ngờ hơn. Nặng một chút thoải mái hơn a, tỷ tỷ muốn hay không dạy ta làm à. Vương Kiệt suy nghĩ một chút, quyết đoán kéo xuống xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải quần lót, lập tức, một mảnh tuyết oánh vậy màu trắng sữa lộ ra ngoài tại mi mắt bên trong, hắn cơ hồ phấn khích đều phải phun huyết. Đừng, ngươi lại phá hư tỷ phải tức giận a. Đây chính là tỷ tỷ câu dẫn kết quả của ta, tỷ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Vương Kiệt gặp Trung Tiểu Ngải không có chạy trốn ý tứ, hai tay vén lên váy, đem xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải quần lót hoàn toàn kéo đến nàng chỗ cong gối, hai bên trăng tròn gấm đoàn mập ục ục hiện ra tại trước mắt hắn. Trung Tiểu Ngải lập tức xoay người che giấu chính mình lộ ra ngoài xuân quang, còn xoay người lại kéo chính mình quần lót, lại bị Vương Kiệt nhân cơ hội ôm lấy thân thể, phóng tới bàn ăn một góc. Trung Tiểu Ngải lại không dám lớn tiếng quát lớn, lại nhất thời lại khó có thể tiếp nhận như vậy xâm phạm, cắn môi anh đào, đỡ trái hở phải che lấp lãnh địa của mình. Vương Kiệt liêu váy, nàng liền đi bóp Vương Kiệt tay, Vương Kiệt đi sờ nàng bắp chân, nàng liền đi đá hắn, Vương Kiệt lại tới bắt bóp bộ ngực sữa của nàng chờ hắn nhu ba bốn hạ sau đó, duỗi tay đi bắt hắn khuôn mặt, nhưng thủy chung không nói một câu ngoan thoại. Vương Kiệt tuy rằng thực hưởng thụ xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải đỡ trái hở phải ngượng ngùng phản kháng, lại không chịu nổi lâu dài không chiếm được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phát huy a. Tỷ, ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì à? Hắn bất đắc dĩ hỏi. Không có ý gì, Trung Tiểu Ngải nói, liền muốn nhảy xuống bàn ăn. Vương Kiệt nơi nào khẳng theo, một bàn tay sét đánh không kịp bưng tay xu thế theo nàng hai chân ở giữa chui vào, lại bị phản ứng rất nhanh Trung Tiểu Ngải đặt ở giữa đùi. Vương Kiệt thuận thế chính là một trận sờ nhu, trong miệng nhịn không được khiêu khích nói tỉ, người buông tay a, ta liền nhìn ngươi tiểu muội muội mà thôi, ta cam đoan liền nhìn liếc nhìn một cái, được không à? Như vậy ngây thơ nói ai sẽ tin tưởng? Có thể Trung Tiểu Ngải tin tưởng rồi, nàng đỏ ửng khuôn mặt, hai người im lặng tấn công cùng chống cự một phen về sau, đều kích động phi thường, tràn ngập tình thú lẫn nhau khiêu khích, không nghi ngờ làm hai người càng gần sát rất nhiều. Liền nhìn liếc nhìn một cái, nhìn nhiều lời nói, là tiểu vương bát. Trung Tiểu Ngải nói xong, liền đẩy thiếu niên nóng rực ánh mắt hơi hơi buông lỏng hai đầu gợi cảm đẫy đà đùi, cảm giác con kia tạc tay nhanh chóng liền đến đặt nàng nguồn mật bến cảng, nha. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải nũng nịu một tiếng, một đôi mềm mại cánh tay ôm lấy thiếu niên đầu, kịch liệt dùng mình. Này song đùi tốt trượt, thật giàu có co giãn a, hắn luyến tiếp trực đảo hoàng long, trước tiên ở một đôi trên bắp đùi tùy ý vuốt ve, trà sát, tiến hành theo chất lượng bên trong. Nghe bên tai xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải phun lan khí sâu kín ngâm nga uyển chuyển, tạc tay cuối cùng đạt tới kia mê người bến cảng. Tỷ, người đem chân lại tách ra một điểm a. Trung Tiểu Ngải bị Vương Kiệt nói kích thích giờ khóc giờ cười, vừa ngượng ngùng nan kham, một bên xấu hổ hận địa tại lỗ tai hắn thượng khẽ cắn một ngụm, một bên mềm mại chân thành tách ra hai chân, đương Vương Kiệt tay nhất bị thượng nàng mềm mại đóa hoa, nàng liền bản năng kẹp chặt tay hắn, con ngươi đều phải chảy ra nước tiểu hỗn đản, cái này ngươi hài lòng chưa? Nha, đừng, đừng móc. Vương Kiệt ngón tay tại hai miếng mềm mại ẩm ướt trượt bờ môi ở giữa cao thấp hoạt động móc lấy, cảm nhận xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài nằm sấp tại hắn trên người kịch liệt dùng mình nũng nịu rên rỉ, huyết dịch cả người đều phải muốn nổ tung. Tỷ, Vương Kiệt đều hô hấp không thuận rồi, ngươi dâm thủy nhi thật nhiều a. Nha, đừng cắn a. Ngươi ly tỷ tao, dâm thủy mới nhiều. Trung tiểu ngài phản kích nói. Vương Kiệt kinh hồn táng đảm, dọa rút tay ra đến. Đỡ lấy xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài thơm ngon bờ vai nhìn chằm chằm mắt của nàng mắt yếu ớt hỏi tỷ, người nói cái gì, ta nghe không hiểu đâu này. Trả lại cho ta trang, giả bộ ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Trung tiểu ngài lớn mật nhìn chăm chú thiếu niên ánh mắt, sự tình vạch trần, có khuê mật ở phía trước ngăn cản đạo đức gông cùng xiềng xích, nàng hình như cảm giác tội lỗi của mình nhẹ không ít. Ta đây không giả bộ, tỷ có phải hay không khiến cho ta hồ tác phi vì đâu này. Vương Kiệt nói. Đem vừa rồi móc lấy xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài lỗ lồn ngón tay phóng tới bờ môi, phía trên còn có trong suốt chất lỏng, mang theo một cỗ u đảm xả hương vị, bay vào hai người khoang mũi, nha, thật không e lệ. Trung tiểu ngài làm sao có thể không biết chính mình nguồn mật hương vị, lập tức xấu hổ ửng hồng tung bay, duỗi tay liền đến chào Vương Kiệt ngón tay, cũng không ngại bẩn, các ngươi nam nhân thật ghê tởm. 3. Vương Kiệt một ngụm mút hút dành tay ngón tay thượng trung tiểu ngài dâm thủy, sau đó ôm cổ ngọc của nàng. Liền hôn lên xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải môi anh đào. Trung tiểu ngải nơi nào có thử qua như thế hoang đường không trói buộc gò bó sự tình a, đều cảm giác chính mình nhận thức cùng không lên một thiếu niên rồi, điều này làm cho nàng âm thầm có chút không chịu thua. Chương 0406 thiếu phụ trung tiểu ngải yêu đương vụng trộm một. Không còn giả vờ căng thẳng, phản ôm thiếu niên đầu, khải mở môi anh đào, chủ động đưa ra lưỡi thơm. Tuyên cáo nàng hoàn toàn tuyển chọn xa đoá Vương Kiệt đầu lưỡi bị xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải dẫn đường trượt vào nàng đàn hương miệng nhỏ bên trong, đầu lưỡi hướng về đầu lưỡi một trận chơi đùa đùa giỡn, sau đó liền ngươi đến ta hướng đến lẫn nhau có công thủ, mút hút âm thanh chiêm chiếp bên tai không dứt, hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, đương trong phòng vệ sinh cố ý tránh ra hầu lượng bình vì không khí. Vương Kiệt vừa cùng xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải vong tình hôn sâu, một bên đã kéo xuống xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải treo tại chỗ cong gối quần lót. Thuận tay nhét vào túi quần, xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải hai chân được đến giải phóng, lập tức giống xà mỹ nữ bình thường vòng tại hắn eo phía trên. Vương Kiệt thú tính bị triệt để kích phát, bắt đầu động thủ giải dây lưng quần. Nhưng trung tiểu ngải hình như ý thức được sẽ phải đã xảy ra chuyện gì, hình như nghĩ chỉ hoãn khoảnh khắc kia xa đoạ tiến đến, thật chặt kẹp lấy hắn eo không cho hắn thuận lợi cởi quần xuống. Hơn nữa một đôi cánh tay ngọc giống dây leo bình thường quấn lấy cổ của hắn, môi anh đào thậm chí lướt qua bờ môi của hắn. Hôn lấy hắn gò má, đi đến tai một bên, tham lam ngậm vào vành tai của hắn mút hút lên. Vương Kiệt lỗ tai đồng dạng cũng là mẫn cảm không dùng khiêu khích bộ vị, rụt lại cổ trốn tránh, hai tay cấp bách muốn thả ra trong quần đại điều đến, chỉ sợ mới chấn được cái này đói khát xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải. Vù vù vù, trung tiểu ngải hình như điên cuồng đủ, thở gấp gấp rút nhìn chằm chằm thiếu niên ánh mắt, người ly tỷ điên cuồng hay là ta điên cuồng? Ách, mỗi người mỗi vẻ a. Vương Kiệt đúng trọng tâm bình luận nói, hai tay nếu không giải được chính mình dây lưng, liền thuận thế đem xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải eo hông váy vén lên đến, tròng mắt thiếu chút nữa liền rơi ra đến đây. Chỉ thấy xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải thần bí cấm khu mất đi quần lót che lấp, xuân sắc vô hạn tốt đẹp. Một mảnh trắng nõn bằng phẳng bụng phía dưới, một lùm đen tui thon thon cỏ thơm thấp thoáng này lúc, hai đầu đẫy đà gợi cảm đùi càng là mê người hồn phách, theo góc độ của hắn tuy rằng nhìn không tới hoa viên cảnh đẹp. Liền hiền hỗn độn cỏ thơm đã một luồng bị trong suốt chất nhầy dính tại cùng một chỗ dâm mỹ, vẫn để cho hắn không kiềm chế được. Tỷ, chúng ta làm nhanh lên a, ta không nhịn được a. Người nói cho ta biết trước, ta với ngươi ly tỷ như thế nào cái mỗi người mỗi vẻ. Ly tỷ yêu thích đương nữ kỵ sĩ, tại ta phía trên dao động. Vương Kiệt nói dối một điểm không đỏ mặt, hầu ca đang ở nhà, tỷ ngươi liền dám theo ta. Ngay trước mặt của hắn ta cũng dám. Trung tiểu ngải lạnh lùng đánh gãy Vương Kiệt lời nói, buông lỏng ra hai đầu chân đẹp, một cái thon thon tay ngọc trực tiếp theo Vương Kiệt đã buông ra dây lưng eo miệng chui vào, cầm một phen Vương Kiệt đại con cặc, lại liền vội vàng buông tay rút ra, vạn phần hoảng sợ, thật giả. Ta xxx, như thế nào các ngươi mỗi cá nhân phản ứng đầu tiên đều là như vậy đó ha. Vương Kiệt buồn khổ rối rắm, quả thực làm người ta giận sôi. mỗi cá nhân. Trung tiểu ngải kinh dị cùng xấu hổ giận dữ có thể nghĩ, một lần nữa đem tay ngọc chui vào Vương Kiệt quần eo bên trong, bắt được Vương Kiệt đại điều dùng sức kéo kéo, nói, mỗi cá nhân là bao nhiêu nhân. Thật không có nghĩ đến ngươi tên tiểu sắc lang này còn danh phù kỳ thực rồi, ngươi còn thật cho ngươi mẹ mặt dài à. Nha nha nha, đừng xả a, tỷ tỷ, xé đứt ngươi sẽ không được chơi a. Trung tiểu ngải ánh mắt đến nhìn chằm chằm trước mắt cái này tà ác tuấn tú tiểu sắc lang, thật sự là phương tâm chăm kết, khó kìm lòng nổi. Nàng ngượng ngùng cũng ở hai đầu chân đẹp, nhưng hai cái bắp đùi trắng nõn cùng đẫy đà càng lộ vẻ gợi cảm liêu nhân. Nàng nắm tay trung kiên cứng rắn lửa nóng đại điều, thử trước sau tuốt khuấy lên đến, cảm nhận được đại điều đáp lại, hình như lại to dài một phần. Tiểu sắc lang. Tươi tốt xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài đem môi anh đào tiến đến Vương Kiệt lỗ tai một bên nhỏ tiếng giống như ngâm giống như tố, nói cho ta một chút, ngươi ly tỷ xinh đẹp hay là ta xinh đẹp? Ách, vẫn là mỗi người mỗi vẻ a. Vương Kiệt ra sức tách ra xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài hai chân, đem thân thể của chính mình tạp đi vào, một bàn tay cũng không kềm chế được xâm nhập xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài chân giữa phần cuối, vuốt ve kia một lùm chiêu chọc người cỏ thơm. Nói cụ thể một chút, tỷ khiến cho ngươi. Ngoạn. Trung tiểu ngài nói như vậy phong tao lời nói, mình cũng cảm thấy chính mình tại hư hỏng. Tại nơi này sao, trên bàn ăn. Vương Kiệt ngửi xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài trên người tán phát ra mê người mùi thơm cơ thể, nghe nàng như vậy chiêu chọc lời nói, ngón tay lập tức cắm vào xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài nguồn mật đóa hoa ở giữa điều khiển lên. Ẩm ướt trượt đóa hoa, lộ dịch phong phú, bờ môi mềm mại, tràn ngập nóng ẩm độ ấm, hơn nữa bị nàng hai đầu đẫy đà trắng nõn chân kẹp lấy. Chặt chẽ lại tràn đầy khiêu chiến chinh phục cảm giác, quả thực làm Vương Kiệt quên mất người ở chỗ nào, đây chính là tại xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải nhà A, trên bàn ăn A, trong phòng vệ sinh chính là nàng trưởng phu A. Hắn điên cuồng, ngón tay mãnh liệt tại hai miếng mềm mại đóa hoa ở giữa quất cắm, xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải thân thể yêu kiều cũng theo lấy dùng mình, oa oa tiếng nước cơ nhiên vang lên đến đây. Ân, xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải mềm yếu thân thể, đem chán giấu ở thiếu niên trên bả vai. Bịt tay trộm chung cho rằng như vậy lời nói, thiếu niên liền nhìn không tới nàng ngượng ngùng cùng sỉ nhục, ngân nhà cắn môi anh đào, ức chế nũng nịu, áp chế thân thể vốn là nguyên thủy dục vọng, khuấy sục thiếu niên tay ngọc tốc độ cũng tăng nhanh, giống như chỉ có trong tay nắm lấy đầu này thịt heo chàng có thể xoa dịu dục vọng của nàng giống như, yêu thích không buông tay. Nhà ăn kích tình tại ấm lên, không khí càng ngày càng hương diễm kích thích. Tỷ tỷ, ta muốn ngươi, Vương Kiệt nói, một bàn tay đưa vào xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải quần áo bên trong. Một đường hướng lên trèo lên, trực tiếp đẩy ra xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải áo ngực, một đoàn kiên đĩnh no đủ vú đập vào tay hắn phía trên, nặng trịch cảm xúc làm hắn say mê không thôi, một phen cầm chặt đã bắt nắn bóp làm lên. Xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải lập tức cảm giác bộ ngực sữa bị nắm bóp biến đổi các loại hình dạng, tô phồng cảm giác được đến một chút xoa dịu, lại càng ra chiêu chọc nàng tình dục chi lửa, trong tay khuấy sục xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải đại con cặc tốc độ cùng sức nắm cũng tăng cường, hình như muốn cùng tên tiểu sắc lang này trận đấu tựa như. Xem ai không chịu nổi trước đầu hàng nhận thua. Ngươi muốn cái gì? Xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài bị tình dục sở trái phải, nhịn không được đưa ra lưỡi thơm tại thiếu niên trên cổ liếm một chút. Vương Kiệt sao sẽ sợ bị khiêu khích, lớn mật mà trần trụi nói ra chính mình tố cầu, ta muốn thân thể của ngươi, ta muốn ngươi tiểu muội muội, trận thi đấu nhỏ so. Tiểu muội muội, trận thi đấu nhỏ so, hai cái này từ ngữ, đơn giản là làm nhục trung tiểu ngài lỗ tai. Nàng nhưng là Thượng Hải thị trung kỳ ủy điều tra tổ nữ quan lớn A, nàng nhưng là cao nhã tài trí nữ lãnh đạo A, loại này tràn đầy thế tục khí tức lời nói quê mùa dâm tư, chỉ tồn tại ở nàng ý thức, làm sao có thể chính tai nghe được, hơn nữa còn là trần trụi nhắm thẳng vào thân thể của nàng bộ vị. Cái gọi là hoàn cảnh ảnh hưởng cảm xúc, mặc dù là tại cơm của mình sảnh, cứ việc trưởng phu chính là trong phòng ngủ, xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài đã bị cái này tà ác thiếu niên châm ngòi nghĩ phóng túng. Nàng một đôi tay ngọc lung tung mà vội vàng cởi bỏ thiếu niên khóa quần, đem Vương Kiệt quần bò kéo lại đi, màu đen tứ giác quần lót đã bị hắn trong quần thịt heo chàng đỉnh thật cao, buộc chặt tại hắn trên người, thoạt nhìn là như vậy dữ tợn khủng bố, đối với nữ nhân thị giác lại là như vậy tràn ngập khiêu khích. Nói mau, ngươi là như thế nào được đến ngươi ly tỷ, nói mau, bằng không tỷ tỷ không cho ngươi. Trung tiểu ngải líu díu, vì chính mình tìm kiếm cuối cùng lấy cớ. Đồng thời. Nàng buông lỏng một chút hai chân, làm thiếu niên tay xấu càng tự do một chút, đối với nàng ngứa mật chỗ cho càng nhiều vỗ về. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài cũng cảm giác ngón tay của thiếu niên trượt vào nàng đói khát hành lang bên trong, mật thủy bị chen ép đi ra, vô biên hư không bị bỏ thêm vào. Nha! xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải cắn chặt răng trắng kịch liệt dùng mình, thân thể yêu kiều đều căng thẳng rồi, thừa nhận này lâu chưa từng trải qua khoái cảm, nũng nịu âm thanh có thể tiến vào linh hồn. Tỷ, sướng hay không? Vương Kiệt hỏi, ngón tay cảm giác tiến vào một đầu chặt chẽ đường hẹp quanh co, bị từng vòng thịt mềm bọc lại, như là tại mút hút ngón tay của hắn bình thường tham lam, hắn bắt đầu quất đánh, tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải làm sao có thể nói ra chính mình cảm nhận à? Nàng đóng lại đôi mắt, hai đầu chân đẹp kìm lòng không được nhốt chặt thiếu niên eo, hai tay thật chặt ôm lấy thân thể của thiếu niên, tùy theo thiếu niên ngón tay gia tốc, nàng xấu hổ cảm giác được, chính mình buồn tiểu cư nhiên đến đây, hơn nữa càng ngày càng khẩn bách. Nha! Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải cắn chặt răng trắng kịch liệt dùng mình, thân thể yêu kiều đều căng thẳng rồi, thừa nhận này lâu chưa từng trải qua khoái cảm, nũng nịu âm thanh có thể tiến vào linh hồn. Tỷ, sướng hay không? Vương Kiệt hỏi. Ngón tay cảm giác tiến vào một đầu chặt chẽ đường hẹp quanh co, bị từng vòng thịt mềm bọc lại, như là tại mút hút ngón tay của hắn bình thường tham lam, hắn bắt đầu quất đánh, tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải làm sao có thể nói ra chính mình cảm nhận à? Nàng đóng lại đôi mắt, hai đầu chân đẹp kìm lòng không được nhốt chặt thiếu niên eo, hai tay thật chặt ôm lấy thân thể của thiếu niên, tùy theo thiếu niên ngón tay gia tốc, nàng xấu hổ cảm giác được, chính mình buồn tiểu cư nhiên đến đây, hơn nữa càng ngày càng khẩn bách. Đừng lấy, đừng, Tiểu Kiệt, đừng lấy, ngươi ngừng dừng lại a, tỷ muốn. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải thật là đem tiểu tiện hai chữ nhả không ra đến, ký mê luyến như vậy nhanh chóng quất cắm âm đạo mất hồn cảm nhận, muốn ngừng mà không được, lại lo lắng một khi tiểu tiện không khống chế sau xấu mặt mất mặt. Vương Kiệt lại lý giải sai lầm rồi, cảm nhận xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải thân thể yêu kiều căng thẳng, cầu xin vội vàng, tưởng rằng xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải không chịu nổi hắn tấn công, sắp đạt tới cao trào nữa nha. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải đương nhiên không muốn nàng cao trào xấu hổ rơi vào hắn cảm quan nha. Tỷ, ngươi nhịn xuống a, ta lại nhanh một chút, ngươi liền có khả năng trải nghiệm đến bay lượn khoái cảm rồi. Vương Kiệt nói, đút vào tốc độ càng ngày càng rất nhanh, thầm thì tiếng nước chảy âm thanh, tại nhà ăn là như vậy dâm mỹ điên cuồng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy ngón giữa mỗi một lần xâm nhập đều đến ngón tay căn, xuyên qua từng vòng mềm mại mị thịt, chất nhầy đầy đủ âm đạo càng ngày càng gấp thấu co lại. Cả ngón tay tiến vào đều có vẻ có chút khó khăn. Là tỷ tỷ thật lâu không có được hầu ca chiếu cố, vẫn là tỷ tỷ lỗ lồn vốn chính là như thế siêu phàm danh khí à. Hắn tạm thời còn không biết, chỉ muốn nghênh tiếp Trung Tiểu Ngải ngay trước hắn lần thứ nhất mất hồn cao trào tiến đến. Không còn kịp rồi, ô ô. Trung Tiểu Ngải mạnh mẽ muốn đẩy ra Vương Kiệt, hai tay hướng về sau chống lấy bàn ăn, hai đầu đẫy đà hai đùi trắng nõn rất lớn bổ ra, theo hai chân phần cuối kia tùng cỏ thơm phía dưới. Phun ra một cỗ thoan cấp bách cột nước. Vương Kiệt kinh ngạc ở giữa, bản năng nghiêng người chợt lóe, cột nước lao qua tay hắn cánh tay, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đánh rơi hai thước có hơn cục gạch phía trên, tràn ra đát đát đát tiếng nước chảy âm thanh, úy vì đồ sộ, lại làm người ta phún huyết. Phun ra đạo thứ nhất không khống chế nước tiểu về sau, xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải xấu hổ cảm giác hình như giảm bớt không ít, cũng sẽ không e ngại lần thứ hai phun ra rồi, vòng eo thúc một cái tay ngọc che miệng. Trơ mắt xấu hổ nhìn chính mình trong quần bắn ra một đạo càng thêm lâu dài cột nước. Không đợi cột nước rơi xuống đất, xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải liền cức không thể đợi nhảy xuống bàn ăn, xích một đôi chân ngọc, đẩy kinh ngạc Vương Kiệt chiều phòng khách trên ghế sofa đi qua. Tỷ, tốt, xa, thật sự là làm người ta xem thế là đủ rồi a tỷ. Vương Kiệt một bên lui, một bên đem quần dài thoát xuống, chờ hắn bị xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải đẩy ngồi đến trên ghế sofa thời điểm, quần lót đã không thấy. Trong quần thật cao đứng vững một cây màu tím hồng thịt heo chàng, lung la lung lay chiều xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải gật đầu thăm hỏi. Trung Tiểu Ngải giống như đã quên được sở hữu xấu hổ, từ bỏ sở hữu băn khoăn, xách lấy váy áo, dạng chân đến thiếu niên trên chân, buông xuống váy đến đắp đầu kia đại dọa người ngoạn ý, dùng chính mình ngứa còn dính giọt sương mật cánh hoa nhi ngăn chặn đầu này lửa nóng kiên đĩnh con cặc tử, hai tay chống lấy bộ ngực của thiếu niên, trước sau hơi lay động vòng eo, ngượng ngùng cùng ửng hồng tề phi Vương Kiệt. Tỷ có phải hay không thực cho ngươi thất vọng? Vương Kiệt nửa nằm tại trên ghế sofa, đại con cặc bị xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải nhiều chất lỏng lỗ lồn áp đảo dán tại hắn bụng của mình phía trên, bị hai miếng mềm mại ẩm ướt trượt bờ môi bọc lấy trước sau hoạt động, từng trận mãnh liệt khoái cảm, tra tấn hắn kích tình tăng vọt. Tỷ, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào thất vọng? Vương Kiệt một đôi tay đưa vào xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải vạt áo bên trong, phân biệt cầm một cái kiên đĩnh no đủ thò ngọc chảo bóp, xoa nắn. Nặng trịch xúc cảm, co giãn mười chân. xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài bộ ngực sữa bị thưởng thức, tiến hơn một bước kích thích nàng tình dục bốc lên, vòng eo trước sau hoạt động biên độ dần dần lớn, cũng dần dần rất nhanh. Ta như vậy phóng đãng không biết xấu hổ nữ nhân, chính xác là ngươi muốn sao? Trung tiểu ngài nói chuyện, Nga Mi từng đợt khẩn túc, hình như thừa nhận thống khổ cực lớn. Một bàn tay bưng kín miệng của hắn, tay kia thì vói vào nàng chính mình váy áo bên trong, cầm hắn đại con cặc, hơi nâng lên thân thể, dùng mật ngọt hơn người đóa hoa nhu cọ sát vài cái hắn đại quy đầu, liền nhắm ngay nàng hư không lỗ lồn, ngậm vào đầu chim của hắn. Vương Kiệt, tiểu sắc lang. Trung tiểu ngài hình như không chịu nổi thiếu niên quy đầu to lớn giống như, dùng mình thân thể, thử hướng xuống chìm, cấp tỉ tỉ sung sướng. À! Vương Kiệt cảm giác chính mình đại con cặc lập tức chui vào một đầu hẹp dài chặt chẽ lại nhiều chất lỏng ấm áp âm đạo bên trong. Tiểu, sắc, lang, a, ngươi, ghê gớm thật. Trung tiểu ngải ăn vào đi đầu này to lớn đại con cặc, giống như đã tiêu hao hết nàng sở hữu dũng khí giống như, mềm mềm ghé vào Vương Kiệt trên người, khẩn túc lông mày, vừa động cũng không động được. Là tỷ tỷ ngươi tiểu muội muội quá nhỏ, a. Vương Kiệt đỡ lấy xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải thon gọn vòng eo, bắt đầu chấn động. Cảm giác đại con cặc như bị trẻ con miệng nhỏ ngậm giống như, chặt chẽ mà mềm mại, mút hút hắn quả thực nghĩ kêu gào lên. Xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài một ngụm ngậm vào thiếu niên môi, lưỡi thơm liền chui vào miệng của hắn kích tình khiêu khích lên đến, nàng không muốn nghe thiếu niên trêu ghẹo nàng là có thân phận người, có mặt mũi người, loại này nữ trên nam dưới tư thế đã để nàng mất thể diện, không nghĩ tiếp tục nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ chế nhạo nàng. Quá lâu, chính mình hư không cuối cùng bị lấp đầy, này tô căng đầy mãn cảm giác. Thật tốt, tính là hắn bất động, cũng để cho xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài thỏa mãn, loại cảm giác này nàng mong đợi quá lâu, cuối cùng được đến rồi, lại có chút bất mãn chân, theo lấy thiếu niên tiết tấu, nàng vặn vẹo eo nhỏ đến, dùng chính mình nhiều chất lỏng lỗ lồn khuấy lên thiếu niên thôi tình bồng, chỉ khát bồng. Trong phòng khách, dần dần diễn tấu lên từng đợt nhẹ nhàng ba ba âm thanh, là xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài phong mập mông cùng thiếu niên đùi đánh ra đi ra âm thanh, trong này xen lẫn hai người kịch liệt hôn sâu chiêm chiếp âm thanh. Tùy theo đánh ra âm thanh tăng nhanh, tứ phiến lộn xộn môi cuối cùng tách ra để đổi khí. Tỷ, hầu ca đại hay là ta đại? Vương Kiệt một đôi tay đã vén lên xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải váy, phân biệt chào nắm xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải hai bên tuyết trắng mông mập, khỏi phải nói hắn được chứ. Trung tiểu ngải đóng đôi mắt, sợi tóc đã tán loạn xuống, có vẻ điên cuồng mà dã tính, xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải đỡ lấy sofa dựa vào lưng, như một cái nữ kỵ sĩ giống như, cao khởi cao rơi. Hình như muốn đem thiếu niên con cặc toàn bộ ăn đi giống như, nhưng lúc nào cũng là tại 4/5 địa phương, không thể xuống lần nữa đi, nếu không liền muốn đỉnh xuyên tử cung của nàng. Tỷ, ta sẽ nhường ngươi sung sướng. Nói xong, Vương Kiệt liền xoay người đem xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài đặt ở trên ghế sofa, đại con cặc cắm ở xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài lỗ lồn chung cũng không hoạt động, chính là nâng xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài gò má, kêu gào đi mút hút lỗ tai của nàng. Dùng đầu lưỡi chui tai của nàng lỗ, thậm chí một ngụm ngậm nàng mềm mại cổ mút hút được chiêm chiếp có tiếng. Xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài lập tức bị thiếu niên này phát thú tính bình thường mãnh liệt tấn công, tra tấn cả người ngứa ngáy khó dừng, tình dục mãnh liệt, nũng nịu tiếng không ngừng ngứa. Ngứa a, tiểu Kiệt, nha. Vương Kiệt đầu lưỡi một đường xuống phía dưới, thuận theo xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài ngọc bột đi đến nàng cao ngất ngực. Đem nàng áo sơ mi vạt áo vén lên đến hình như muốn theo xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài đỉnh đầu cởi bỏ. Xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài phối hợp giơ lên song trường, cũng không kịp xấu hổ, lỗ lồn đều bị địt, còn để ý thân trên xuân quang sao. Có thể Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đản, chính là như vậy có thể làm, cư nhiên dùng quần áo trong khốn gặp hai cánh tay của nàng, còn che ở nàng khuôn mặt, miệng liền ngậm nàng một cái vú lớn chật chật có tiếng mút hút đi lên, một bàn tay càng là không rơi hạ một con khác bộ ngực sữa. Nắm lấy tùy ý thưởng thức, khi nhanh khi tùng, thỉnh thoảng lại còn điều khiển nàng một chút cứng rắn đầu vú, tựa như bắn nàng tâm huyền giống nhau, xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngài bị khiêu khích dục vọng vô biên.